Chương 2117, Đại Hôn Chiến. Mới vừa vẫn là chỉnh tề kiến tạo, sắp hàng có thứ tự thôn trang, tại như vậy một trong nháy mắt, đã bị Hạ Tân cùng Bạch Vũ hai người đánh thành phế tích. Hai người bén nhọn thế tiến công, đem quanh người 3 mét bên trong vật sở hữu, toàn bộ nghiền thành mảnh nhỏ. Liền thấy Bạch Vũ một kiếm lướt qua, cắt bay Dương Trần, mang theo khắp nơi thiên trần thổ. Cái kia đầy trời bao táp phảng phất hóa thành lấy hắn làm trung tâm long quyền phong, hướng phía Hạ Tân tập kích cuốn đi. Hạ Tân cũng là việc nhân đức không nhường ai, đứng ở Bạch Vũ công kích trọng tâm, trong ánh mắt sát khí càng phát ra nồng nặc, cả người đều tản ra một loại kinh khủng hơi thở khí. Từ quỷ tử này gen bổ toàn sau đó, sinh ra rất lớn biến chất, liền chính hắn đều đã có điểm không khống chế được, hắn vẫn còn ở thích ứng khống chế phương pháp. Hắn sợ dùng sức quá độ, thực sự sẽ đem Bạch Vũ cho chém thành phấn vụn. Hiện tại mở ra quỷ gen thời điểm, thân thể hắn, tâm linh của hắn, đều tựa như hóa thành chân chính ma quỷ. Hắn khát vọng giết chóc, khát vọng tiên huyết, khát vọng đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở vòng xoáy trung tâm, hướng phía Vũ Trắng một kiếm đâm tới. Một kiếm này tiến lên đón Bạch Vũ nuôi kiếm, song kiếm giao phong, phong khởi vân dũng, cuốn phong gào thét. Từ trên người hai người khuyết tán ra khí thế, thậm chí khiến người ta đứng cũng không vững, khổng lồ kia sát khí, đã có thực chất yếu, trực tiếp muốn đem trái tim của người ta chấn vỡ. Ở một trận cuồng phong qua đi, lại là ngập trời kiếm ý, từ bốn phương tám hướng hướng phía Hạ Tân thân thể đánh tới. Bạch Vũ phảng phất hóa thành chân chính sát thần bạch khởi, mỗi một kiếm lướt qua, tất nhiên oan hồn vô số. Hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không có chút nào kẽ hở, tất cả công kích đều thuần túy là vì xé nát thân thể của con người, ném bay nhân đầu lâu đầu. Một kiếm kia cắt tới, Hạ Tân phảng phất có thể chứng kiến vô số hắn dưới kiếm vong hồn ở kêu rên, thật là khủng bố. Hạ Tân cũng là không tránh không né, chợt tiến lên trước một bước, hướng phía Bạch Vũ kiếm thế nên phong thẳng lên. Một kiếm đánh trả, phảng phất huyễn hóa ra 7 thanh trường kiếm. Cái này có điểm cùng loại trước đây Hạ Vô Song sử dụng qua một lần vạn kiếm quy nhất, nhưng lại không được đầy đủ giống như, bởi vì liền Hạ Tân cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu Hạ Vô Song tự nghĩ ra cái kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối sát chiêu, cũng liền bắt trước phân nửa. Nhưng mượn quỷ gen đánh ra, uy lực kia tất nhiên là vô cùng. Lại là ken một tiếng, song kiếm tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Bạch Vũ lấy một kiếm biến hóa thất kiếm, công phá Hạ Tân tất cả kiếm thế. Hạ Tân lấy thất kiếm công một kiếm, đem Bạch Vũ sát khí hoàn toàn ép xuống, chỉ là kiếm thế, liền phá vỡ Bạch Vũ cánh tay. Mang theo một chuỗi máu đỏ tươi với nửa không bên trong bay lượn. Hai người cơ hồ là ở thiếp thân vị trí, trường kiếm giao nhau đụng vào nhau. Bạch Vũ trong ánh mắt ngông cuồng càng tăng lên, cũng không để ý vết thương trên người, cứ như vậy đè nặng Hạ Tân kiếm, chợt một kiếm đánh xuống, tiểu muốn đem Hạ Tân cả người mang kiếm cho vô xuống. Hạ Tân dưới chân vừa dùng lực, treo chống cả người kinh khí, cũng là không thối lui chút nào nên liếu thượng khứ. Hai người phảng phất đấu sức một dạng, đều là mặt đỏ lên, điên cuồng xông về phía trước. Động tác này giữ vững ước chừng 5 giây. Nhưng theo sau Hạ Tân một câu, ngươi biết, ngươi thua ở đầu sao. Chỉ nghe phanh một tiếng, Hạ Tân trên khí thế đè lên Bạch Vũ, một kiếm đem hắn áp bay ra ngoài. Sau đó trường kiếm vừa thu vừa phóng, với từ thân chu vi tạo thành một đạo hình tròn kiếm hoàn. Kiếm ái bình sinh. Bạch Vũ cũng là không loạn chút nào, thân thể với bay ngược giữa không trung, một cái xoay người, chật treo chống thân thể, hai chân chống xuống đất một cái, đạp một cái, trực tiếp dẫm ra lưỡng đạo thâm hậu vết chân, sau đó mang theo một câu ngất trời kinh khí, nhảy lên một cái. Phảng phất hóa thành sát sinh ác quỷ, mang theo tiếng gió gào thét, mang theo muốn đem thần Phật đều cho giết sạch sát thế, hướng phía Hạ Tân hung hăng đánh xuống. Đây cũng là Bạch Khởi năm đó chuyên môn dùng để chạm sát danh tướng chiêu thức, coi như là cho đối phương một cái tôn trọng. Thí thần. Theo một tiếng trước nay chưa có lớn đại tiếng va chạm vang lên bắt đầu, cả cái sơn động đều đang lay động. Trung quanh phòng ốc bị cái này lưỡng đạo khổng lồ sát khí cho liên tiếp từng ngọn đánh sập. Đến khi phong vân tán đi, Hạ Tân đã cũng không quay đầu lại chạy về phía trước đi. Mà Bạch Vũ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, máu tươi từ bắp chân của hắn dưới không ngừng chảy xuống. Sau đó cuối cùng là chịu đựng không nổi, đông một cái quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, chỉ có thể sử dụng kiếm giáng chống đỡ ở thân thể, mới miễn cưỡng không phải nhào tới trên mặt đất. Từ bụng của hắn chỗ, chạy xuống đại lượng tiên huyết, lại theo chân của hắn, chạy đến bên dưới trên bùn đất. Từ sau bên truyền đến Hạ Tân thanh âm. Một cái không muốn giết người sát thần kiếm pháp, cũng muốn thắng. Bạch Vũ căn bản không phát huy ra sát thần Bạch Khởi kiếm pháp hoàn toàn uy lực. Mà Hạ Tân, dám can đảm ngăn cản ta tìm dạ dạ nhân, coi như là thần, ta cũng giết cho người xem. Tự nhiên, đối Bạch Vũ cũng giống như vậy. Hạ Tân biết không chút do dự giết hắn đi. Hạ Tân là nghiêm túc. Hắn lấy được tìm dạ dạ, hắn biết, dạ dạ gặp nguy hiểm, hắn cảm giác được cỗ này nguy hiểm hàng lâm. Mà Bạch Vũ, chỉ có thể một tay đè chặt bụng dưới, mới có thể không để cho mình còn như mất máu quá nhiều mà chết. Kỳ thực, Hạ Tân chính mình, cũng chung quy không có dưới hoàn toàn giết. Nếu không, cái kia một cái trực tiếp có thể đem Bạch Vũ chém thành hai đoạn. Còn như lúc này Hạ Dạ, bên người nàng thi thể đã không bằng kỳ số. Thậm chí cái này khổng lồ trong huyệt động, cũng đã nằm đầy thi thể. Theo máu kia cuồng chiến chạy tới, Tam Quốc Liên Quân cũng lần lượt chạy tới. Bên trong động dũng manh vào đại lượng đoàn người. Mà Bạch Quang cũng đã đến cực hạn, một cái tay của hắn cánh tay đã hoàn toàn bị bẻ gãy, bẻ chắp sau lưng. Thậm chí, hắn vẫn còn ở may mắn chỉ là gãy một cái tay mà thôi, nếu không, hiện tại đoạn chính là của hắn thân thể. Bạch Tinh cũng quả thực thực lực không tầm thường, nhưng, theo một khẩu ngông cuồng đi qua, hắn đã dần dần đuổi không kịp Hạ Tân động tác, ở lại là mấy chiêu qua đi, Hạ Dạ đạp Bạch Tinh không gì sánh được mau lẹ trường kiếm, bay bổng lên, một cái móc câu móc lên Bạch Quang. Trực tiếp đem Bạch Quang thật cao câu dẫn ra đến cao hơn 10 mét, sau đó rơi xuống hơn 10 mét ra ngoài trong hồ. Đồng thời Hạ Dạ hướng phía sau một kiếm trở về quét, chỉ là một kiếm, liền cắt lấy hai cái huyết cuồng chiến tính mệnh. Bất quá lập tức, từ phía bên phải lại là lưỡng đạo trường thương đâm tới, Hạ Dạ một tay nắm lấy trường thương, dựa thế dùng sức, lôi kéo, vừa vào, mang cùng với chính mình yêu kiểu thân thể nhỏ, đột tiến đến đối phương bên người, trường kiếm trực tiếp đâm vào một cái huyết cuồng chiến trong óc, trước đây biên thư vào. Từ cái hót đâm ra. Sau đó thân thể hoành, một cước đảo qua, đem một cái khắc cầm trường thương cùng chiến, đầu cho quét bay đi. Mặc dù người ở đây mã nhiều hơn nữa, cũng không còn người thương Hạ Dạ mảy may. Còn như thí thần hội những người khác, cũng dồn dập đang đối mặt vây công, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, khí lực nhiều hơn nữa cũng có lúc dùng hết, mỗi người bọn họ thuộc hạ đều đã có hơn 10 đầu mạng người. Khí lực cũng dùng không ít, vì tiết bất lực khí, bọn họ cơ bản đều đang chọn hai người. Hoặc là ba người đánh một cái đoàn đội nhỏ chiến, lẫn nhau bảo vệ đối phương phía sau. Hiện trường khắp nơi đều có tiên huyết ở giữa không trung lay động. Liên mạnh nhất Bạch Tinh, cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, kỳ thực lại tiếp tục như thế, thì thần hội bên này ác nhân sớm muộn sẽ bị người hải bao phủ lại. Bọn họ cuối cùng là người, có thể giết mấy chục người, có thể giết hơn 100 người, chẳng lẽ còn có thể giết 300 người, 500 người. Khí lực sớm đã tiêu hao hết. Liên Hạ Dạ, nhìn như mềm mại linh động thân thể. Tốc biến chuyển xê dịch gian, quả thực tránh được đại bộ phận công kích, để cho người khác căn bản là không có cách đụng tới nàng. Nhưng, tiếp tục như vậy nữa, của nàng thể lực cũng là nhịn không được. Cũng đúng lúc này, có người tới núp ở phía sau bên tu dưỡng Bạch Quang thân vừa nói, từ lãnh tiểu thư cái kia lấy được tin tức, Long Mạch chính là người kia, là đóng băng bên trong chính là cái kia người, tuyệt đối không thể để cho hắn chết rơi, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Cái gì? Bạch Quang rất là kinh ngạc nhìn trong lúc này dàn trên đài dâng lên cái kia chiếc quan tài băng, cùng với nằm ở đó trong quan tài băng thi thể. Thi thể kia còn sống. Cái kia hòm quan tài bằng băng cũng không biết làm bằng vật liệu gì làm, cái gì kiếm, súng gì đều đánh không vào. Phòng trưng trừ phi là hoa hạ truyền lưu thần binh trên bảng binh khí, mới có thể phá vỡ cái kia băng. Nhưng theo cửa động kia lộ ra chỗ hổng, theo ánh mặt trời chiếu xạ, cái kia hòm quan tài bằng băng đã ở dần dần hòa tan. Bạch Quang nhất thời hô lớn, đại ca. Phải bảo vệ cái kia trong quan tài băng nhân, đó chính là Long Mạch, nàng chém không được băng, nàng đang đợi băng hòa tan. Đúng vậy, bởi vì Hạ Dạ nguyên bản phối kiếm, hoa hạ thần binh trên bảng nổi danh tà kiếm, thắng tà kiếm, ném. Nếu không, kỳ thực sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Chém hết trực tiếp liền kết thúc. Cho nên, nàng căn bản không cần muốn giết sạch mọi người, nàng chỉ cần các loại, chờ, đợi lát nữa một phút, thậm chí, khả năng chỉ cần 30 giây, cái này là đủ rồi. Hòm quan tài bằng băng. Bạch Tinh nhất thời cũng là hô lớn, mọi người, bảo vệ tốt hòm quan tài bằng băng. Liền thấy lại có hơn 10 cao đẳng sĩ binh, lướt qua thí thần hội thủ hộ võng, hướng phía trước đài hòm quan tài bằng băng phóng đi, thề sống chết bảo vệ hòm quan tài bằng băng. Hạ Dạ thân ảnh lóe lên, một cái vọt đến những người này trước người, sau đó một kiếm quét ngang. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Nhất thời bay lên hơn 10 đầu lâu. Cái kia hơn 10 sĩ binh, trong nháy mắt ngã xuống tiến lên trên bậc thang. Bất quá. Lập tức lại người người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên. Đoạn người có công lớn cũng đã vọt tới tiền tuyến, hơn nữa, là mang theo hoa hạ long tổ 10 người cùng nhau. Không giống với mới vừa tiên phong điều tra đội, hắn hiện tại mang tới long tổ, nhưng là chân chính nhân viên chiến đấu. Bên trên, đoạn người có công lớn một tiếng dưới không, mười mấy cái long tổ nhân viên một mạch vọt tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạ Dạ. Chỉ là, mới vọt tới phân nửa, từ trong đám người giết ra hỏa đấu cùng quỷ xa, hai người chắn long tổ người trước người. Cười to nói, đừng nóng nội a, lưu lại cùng nhau chơi a. Điều này cũng làm cho Long Tổ Nhân, lập tức ra đi, rất có tính kỷ luật lưu lại 4 người, cuốn lên quỷ xa cùng hòa đấu, còn lại 6 người, lao thẳng tới Hạ Dạ đi. Chết tiệt, thực sự là không dứt. Chính như Bạch Vũ nói, mặc cho Hạ Dạ lợi hại hơn nữa, mặc cho thí thần hội nhân lại tận lực, cuối cùng là phải bị biển người của bọn họ bao phủ lại. Đây không phải là lãnh đời gia tộc nội chiến, đây là quốc gia bảo vệ chiến. Nơi đây, đã hội tụ mấy vạn nhân mã. Dù cho ngươi đem kiếm chém đột, đều chém không xong người nơi này. Bất quá, bọn họ cũng không cần giết sạch người nơi này, bọn họ chỉ cần các loại, chờ cái kia hòm quan tài bằng băng lại hòa tan một điểm. Lại một chút. Hạ Dạ nhìn như ở trên đài cao, không ngừng ở trong đám người xuyên toa, qua lại chém giết, kỳ thực vẫn đang chú ý hòm quan tài bằng băng động tĩnh. Chỉ là bị mấy cái long tổ nhân, cộng thêm bạch quang, thêm vài cái bạch gia cao tầng vây công, Hạ Dạ mình cũng lộ vẻ có chút cố hết sức. Hành động phạm vi thật to bị hạn chế, bị áp xúc. Có thể ngay cả như vậy, ở Hạ Dạ quanh người hai thước bên trong, cũng căn bản không có người sống, không người có thể gần người. Bạch Tinh lúc này đã vết thương chẳng chịt, cả người là huyết, nhưng hắn vẫn là như trước không sợ chết đón đánh lấy Hạ Dạ. Hắn là một cái chân chính chiến đấu cuồng, không chết không thôi. Hơn nữa, hắn phát hiện cơ hội tới. Hạ Dạ không hề giống ngay từ đầu như vậy thong dong, có thể làm cho nàng không dính một giọt máu. Cũng không biết là của người nào huyết, đã nhiễm đỏ Hạ Dạ làn váy sát biên giới. Chỉ cần một hồi sẽ qua, lại chống đỡ một hồi là được rồi. Lại lập tức tốt. Bên trong động hiện đang không ngừng vang trở lại đao kiếm giao nhau tiếng, mọi người tiếng kêu thảm thiết, cùng với điên cuồng tiếng hô to, liều mạng tiếng. Khắp nơi đều là hỗn loạn tương mừng. Người người đều là cả người một huyết. Sau đó, theo một giọt nước đá rơi trên mặt đất, phát sinh tí tách âm thanh. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Dạ cũng rốt cục hành động. Liền thấy nàng thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trước người. Người đâu? Bạch Tinh một kiếm chém hụt, phản ứng đầu tiên tự nhiên là lập tức phòng thủ, lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn ngay lập tức hướng về phía hòm quan tài bằng băng phương hướng. Liền thấy Hạ Dạ nhảy lên thật cao ở giữa không trung, từ trên hướng xuống hướng về phía hòm quan tài bằng băng thượng tầng hòa tan gương mặt vị trí, một cái đâm xuống dưới. Lần này nếu như đâm thực, trực tiếp sao đem cái kia trong quan tài băng đầu người đâm ra cái lỗ thủng. Hạ Dạ một chiêu này tất nhiên là toàn lực đánh chết một kiếm, cái này chính là nàng mục đích. Bạch Quang một cái liền tâm lạnh, cái này xong. Bạch Tinh vội vàng muốn đi cứu viện, cũng là đã không còn kịp rồi. Sau đó, ở mọi người kinh dị trong tầm mắt, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Hạ Dạ vậy từ không bị người đỡ kiếm, cư nhiên dừng lại. Nó là bị người chặn, bị một tay cho gắng gượng bắt được. Chương 2118, quyết đấu. Hạ Dạ vẫn duy trì thân thể lăng không tư thế, trơ mắt xem cùng với chính mình một kiếm này, dĩ nhiên không có thể đâm xuống. Điều này cũng làm cho nàng một cái nhíu mày, đem ánh mắt rời đến cái kia cầm lấy nàng trường kiếm tay trên người chủ nhân. Liền thấy nha lông mi động dưới, ở mọi người vẻ mặt không thể tin trong ánh mắt, nha tỉnh. Hắn cứ như vậy một tay cầm lấy trường kiếm, sau đó chậm rãi mở mắt. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Điều này sao có thể? Người này, còn người sống. Chơi ạ. Cái này đối với phần lớn người mà nói, đều là chuyện bất khả tư nghị. Trong quan tài nhân, cư nhiên sống. Hơn nữa, theo hắn mở mắt mở con ngươi, mọi người cảm nhận được một chuyện bất khả tư nghị. Phảng phất một đạo khổng lồ uy áp, đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên, thậm chí, đặt ở mọi người trên người. Khiến người ta cảm thấy thân thể đều biến nặng. Bắt trước Phật Quang là ở ngay trước mặt người này động kiếm, đều là đối với hắn đại bất kính. Trong lòng bản năng đã nghĩ thần phục với hắn. Nha cái kia già nua khuôn mặt hơi động dưới, cặp kia mở tối trong mắt, trực câu câu đối mặt Hạ Dạ ánh mắt. Đây chính là ngươi hoan nên chấm trở về phương thức. Theo nha cái kia tiểu tụy mà già nua thanh âm tiếng vang lên, có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ động đều yên tĩnh lại. Thanh âm của hắn không vang, cũng là có thể dễ dàng xuyên thấu lòng người, tại mọi người ngực lưu lại mực đậm một khoản. Khiến người ta cảm thấy cả trái tim đều run rẩy. Nha làm mặt lạnh nhìn chằm chằm Hạ Dạ nói, còn không lui xuống. Chợt nghe Hạ Dạ hét lớn một tiếng, ta trước đưa ngươi xuống địa ngục đi. Sau đó, trường kiếm của nàng co lại, từ nha trong tay rút về, cả người ở giữa không trung xoay tròn, phảng phất một cái phong hỏa luân một dạng, trường kiếm kia xoay tròn, bổ xuống. Nhưng mà, liền thấy nha thân ảnh lóe lên. Mới vừa vẫn còn ở trong quan tài băng chính hắn, trong chớp mắt đã mất tiêu mất, tái xuất hiện lúc, đã là đứng ở bên cạnh. Người xuyên trường bào màu vàng nóng, một tay phụ phía sau, nhàn nhạt nhìn Hạ Dạ. Hạ Dạ cũng là chậm rãi dừng lại, hắc sắc gỗ thịt váy xoay tròn, như hoa đóa vậy tản ra, chậm rãi rơi xuống đất. Nha ánh mắt đảo qua toàn trường mọi người, cái kia nghiêm nghị như thần ánh mắt, khiến người ta theo bản năng đã nghĩ túi xuống ánh mắt, căn bản không dám với hắn đối diện. Bạch Quang trong lòng đã bối rối. Đây là tình huống gì? Người nọ là Long Mạch. Hắc. Tờ, Long Mạch tỉnh. Vậy kế tiếp phải làm sao? Thậm chí,

Điều này làm cho Nha cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Cư nhiên, tiến hóa tới mức này rồi sao? Hạ Dạ một kiếm xẹt qua, mang theo một trận cuồng phong, hoa rơi xuống Nha trên người một chuỗi kim đồ trang sức. Điều này cũng làm cho Nha trừng to mắt một cái, bực nào vô lễ, muốn cùng chấm cùng nhau xuống địa ngục sao? A, nếu như chấm lúc còn trẻ, liên Hạ Dạ thế đều không phải là chấm đối thủ, huống chi là ngươi. Hắn già rồi, cũng ngủ say quá lâu, liền thân thể đều có điểm lão hóa. Hạ Dạ lạnh giọng đáp một câu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Sau đó lại là một kiếm đi qua, ở Nha lắc mình tránh thoát một kiếm này thời điểm, Hạ Dạ một cái quét ngang chân, đem Nha cả người, cho quét bay ra ngoài, đánh tới trên tường. Nha vị kia giả cả thân thể, hơi run lên, nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người, trong lòng càng là sợ hãi. Tất cả mọi người ngửi được sợ hãi tử vong. Nha thậm chí còn không có đứng lên, Hạ Đêm đã lần nữa công trước người của hắn. Một kiếm hung hăng đâm đi qua. Xuống địa ngục đi thôi. Và ngươi sao? Nha cũng là quát lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên thì trở nên. Thiên sứ gen toàn bộ khai hỏa. Chấm cũng là bị người xem thường nữa nha. Hắn năm đó cùng Hạ Dạ thế tỷ võ thời điểm, thiên hạ lại ở đâu có đối thủ của hắn. Không nghĩ tới thời kỳ biến hóa nhanh như vậy, một cái mao hải tử cũng dám đối với tự mình động thủ. Bực nào vô lễ. Xem chấm hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nha nói cũng là một kiếm đánh xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, theo không khí, kể cả mặt đất, đều bị bổ ra một đường thật dài vết rách, đem Hạ Dạ cả người mang kiếm, cùng nhau cho đánh tan. Chương 2119, Đỉnh Phong. Theo một kiếm này đi qua, Hạ Dạ cả thân ảnh đều bị đánh tan. Sau đó Nha không chần chờ chút nào đánh kiếm nhất cái thượng thiêu, đối mặt từ bầu trời hạ xuống Hạ Dạ. Chỉ nghe phanh một tiếng, song kiếm tiếng đánh, lại một lần nữa ở trong sơn động vang vọng. Hai người vẹn vẹn dừng lại như vậy trong nháy mắt, sau đó đồng thời tiêu thất. Trong không khí không ngừng truyền đến mũi kiếm tương giao thanh âm. Trong động tuyệt đại bộ phân người chỉ có thể nhìn, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Cũng chính là thí thần hội cùng vài cái long tổ, vài cái bạch gia cao tầng, có thể cử động. Đều ở bên kia nỗ lực chiến đấu, muốn dựa đi tới. Hai bên mục đích cuối cùng, một bên là giết chết nhà, một bên là bảo hộ nhà, hoặc là giết chết người của đối phương, chỉ cần đạt thành mục tiêu là được. Bạch Tinh rất muốn dựa vào đi tới, nhưng càng cùng tiếp cận Nha, cỗ này không có gì sánh kịp áp lực tâm lý, thì càng đè hắn không thở nổi. Nha giống như một chân chính đế hoàng một dạng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bên người của hắn. Đương nhiên, Hạ Dạ ngoại lệ. Hai người còn đang điên cuồng chiến đấu. Đây là đứng đầu nhất thiên sứ gen giữa chiến đấu. Nha có nhất bổn nguyên, mới bắt đầu nhất thiên sứ gen, coi là tất cả thiên sứ thủy tổ, tự nhiên có còn lại thiên sứ gen tuyệt vời ưu thế. Nhưng Hạ Dạ, nàng cũng là hấp thu hạ tân không hoàn toàn quỷ, đem thiên sứ gen tiến hóa đến đủ để cùng nguyên thiên sứ bởi vì cơ chống đỡ được nhị đại thiên sứ. Nàng nguyên vu nha thiên sứ gen, rồi lại không bị nhà khống chế. Nhưng nàng lại giải khai nha hành vi hình thức. Lại bằng vào hiếu chiến quỷ gen, ở trong chiến đấu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí, từ từ hòa nhau thế cục, chiếm thượng phong. Liền thấy nha rung cổ tay, trưởng kiếm kinh vũ, một đạo thập tự kiếm quang hướng phía Hạ Dạ ép tới. Hạ Dạ lúc này kỳ thực cũng là mở ra thiên sứ gen, cùng quỷ gen toàn bộ cơ năng, lấy không gì sánh được mau lẹ động tác, một kiếm đâm rách thập tự kiếm quang. Sau đó cái một linh xảo như linh xà lẻ lưỡi một dạng quỷ dị góc độ biến hóa, khiến người ta căn bản không biết là hướng phía nha mặt tiền của cửa hàng, vẫn là hướng phía nha trái tim, đâm thẳng tới. Nha không phải bận hay không trường kiếm trong tay run lên, cùng Hạ Dạ kiếm phảng phất dính vào nhau, ở giữa không trùng tới lui xoay tròn. Hạ Dạ trong mắt hơi híp, kiếm thế đè một cái. Đầu tiên là đem nha kiếm ép xuống, sau đó nhất chiêu dao long nổi trên mặt nước, kiếm thế chợt ngẩng đầu, hướng phía nha giữa chân mày tìm tới. Cái này nếu như đánh thật, trực tiếp có thể đem nha đầu chém thành hai đoạn. Nha ánh mắt đông lại một cái, hai mắt phảng phất nếu có thần quang. Khám phá. Nhất thời chu vi hết thể biến hóa thu hết đáy lòng. Hắn chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, để mũi kiếm kia lấy chỉ trong gang tấc từ hắn bên mặt xẹt qua, trường kiếm trong tay của chính mình, thì múa ra một cái bén nhọn kiếm hoa, hướng phía Hạ Dạ công tới. Đồng thời, Hạ Dạ hai mắt cũng là càng phát ra âm u, đối với nha tất cả động tác, hiểu rõ trong tâm khảm. Dưới chân trường, thân hình nhất huyễn, trong nháy mắt huyễn hóa ra ba thân ảnh, từ bên trên tả hữu ba phương hướng công tới. Bất quá, đây đối với nha, đối với thiên sứ gen giữa đỉnh tiêm chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện của tôi nét, thiên sứ gen cũng không phải là dùng nhãn xem. Nha trực tiếp nhắm ngay phía bên phải Hạ Dạ bổ tới. Trong khoảnh khắc đó, kỳ thực hai người lại đồng thời âm thầm làm ra ba chủng biến hóa. Hạ Dạ né người sang một bên, muốn hướng phía bên phải tránh nha một kích này, đồng thời thủ đoạn nhỏ bé áp, biến điểm công kích đâm vì phạm vi công kích chém. Bất quá chỉ là như thế điểm hơi yếu biến hóa, cũng đã bị nhà phát hiện. Cái kia hạ xuống trường kiếm, thuần thế kiếm thế biến đổi, thoáng vạch về phía Hạ Dạ nghiêng người phương hướng, đồng thời tự thân cũng là bên trái rời, đi tránh Hạ Dạ chém ngang. Hạ Dạ cũng là lập tức thuận theo nha biến hóa, cải biến kiếm thế, kiếm lộ, cải biến thân thể lạc hướng. Hạ Dạ biến đổi, nha sẽ thời biến, trực tiếp nhắm ngay Hạ Dạ chuẩn bị chiêu tiếp theo ra chiêu. Cái này cũng xuất xứ từ với thiên sứ gen dự đoán cơ năng, nó không chỉ có thể rõ nhất giải khai chiến đấu song phương động tác, thậm chí có thể dự phán động tác của đối phương. Động tác của hai người, kỳ thực đều là thiên biến vạn hóa. Với một giây bên trong, lẫn nhau làm ra chừng 10 loại ứng biến. Người thường những cái này người kém cỏi không nhìn ra, nhưng giống như bạch tinh loại cao thủ hàng đầu này là có thể nhận thấy được giữa hai người các loại nhỏ bé thao tác. Hắn cũng không khỏi không cảm thán giữa hai người này chiến đấu, đã có điểm thần thoại. Không qua giống là thường nhân giữa chiến đấu. Hai người ngoại trừ ở kiếm thế ở trên chiến đấu bên ngoài, còn có trên thân thể động tác áp chế, trong lòng đối công đánh cờ, cùng với đối phương động tác kế tiếp dự đoán. Đây là đang thiên sứ gen toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, đến từ chính nhân loại bên trong, đứng đầu nhất chiến đấu. Liên bạch tinh đều nhìn xem thế là đủ rồi. Đại não có điểm theo không kịp động tác của hai người. Hắn là trời xanh vũ si, nhìn hai người tuyệt diệu chiêu thức, nhìn có chút ngây người, ngay cả mình muốn làm cái gì đều quên. Ở một đoạn phức tạp rậm rạp thế tiến công trao đổi sau đó, Hạ Dạ lấy kém nửa chiêu, với bất khả tư nghị góc độ, kiếm kia phảng phất hư không tiêu thất một dạng, tái xuất hiện lúc đã phá vỡ nha thủ đoạn. Cứ như vậy nửa chiêu ưu thế, chế trụ nha. Cái gọi là một bước sai, từng bước sai. Nha thủ đoạn xuất huyết, ít nhất bị bỏ đi một thành lực đạo, chỉ có thể buông tha thế tiến công, cất kiếm trở về thủ. Cái này cũng đưa tới Hạ Dạ càng thêm hung manh tiến công, trong nháy mắt công ra trên trăm chiêu. Từng chiêu đều là bị mất mạng hung ác độc địa chiêu thức. Nha cũng không khỏi không liên tiếp lui về phía sau, liều mạng huy kiếm đón đỡ lấy. Kỳ thực trên tay hắn tổn thương không tính là quá nặng, chỉ là làm cho hắn có cái kia từng chút một thoát lực, chỉ cần cho hắn một giây, không phải, không. 5 giây, thậm chí không. 2 giây cơ hội, trọng trưởng kiếm thế, chút thương nhỏ này cửa đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thậm chí lấy hắn nguyên sơ thiên sứ gen, chỉ cần một phút, liền da thịt đều có thể khép lại. Nhưng, Hạ Dạ liền từng chút một cơ hội cũng không cho, trực tiếp đè chết hắn, làm cho hắn một điểm trọng chỉnh cơ hội đều không, chỉ có thể liều mạng chống đỡ Hạ Dạ công kích, sau đó liên tục bại lui. Rốt cục, bình một tiếng, nha kiếm bị Hạ Dạ đánh bay đi ra ngoài. Cái này cũng làm cho những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với kiếm thủ mà nói, kiếm so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, có vài người thậm chí chết đều sẽ nắm thật chặt kiếm, đó không phải là dựa vào đại não thao túng, là dựa vào bản năng của thân thể, dựa vào bắp thịt nhớ. Sẽ rất ít xuất hiện cao thủ đối chiến, kiếm bị đánh bay, vậy cơ hồ là không thể. Cao thủ khả năng chết trận, nhưng vũ khí sẽ không ném. Chỉ có Bạch Tinh xem rõ ràng, biết rõ trong đó huyền bí. Bạch Tinh từ đáy lòng cảm thán, thực sự là bực nào tinh diệu kiếm kỹ. Không phải nha không được, nha tuyệt đối là thế gian ít có cao thủ. Hắn chính là nắm thật chặt trường kiếm. Chỉ là ở mới vừa Hạ Dạ đánh vỡ nha thủ đoạn, vẽ ra một cái nhợt nhạt tế ngân đồng thời, Hạ Dạ điên cuồng tiến công áp chế nha thời điểm, tận lực ở nha thân kiếm cùng một cái vị trí, đả kích 50 dưới ở trên. Sở dĩ không có con số cụ thể, là bởi vì liền Bạch Tinh cũng thấy không rõ lắm, hai người kiếm thế quá nhanh. Cái gọi là nước chảy đá mòn, cho dù là giọt nước mưa ở cùng một nơi, đều có thể đem tảng đá đánh xuyên qua. Huống chi là Hạ Dạ ra kiếm. Tuy là nha ứng đối tốt, cơ bản đều chặn Hạ Dạ thế tiến công, nhưng ở cùng một nơi bị đả kích nhiều như vậy dưới, trực tiếp làm cho nha tê tay, thoát lực. Sau đó, bị Hạ Dạ ở cơ hội, thanh kiếm đánh bay đi ra ngoài. Nha cũng là trừng mắt, trong lòng rất là khiếp sợ. Giang Sơn thay mặt có nhân kể ra, bây giờ người lợi hại tới mức này rồi sao? Ở kiếm bị đánh bay đồng thời, nha thân ảnh nhất huyễn, trong nháy mắt huyễn hóa ra 10 thân ảnh, tách ra Hạ Dạ kiếm thế đồng thời, muốn đi phụ cận lấy thêm thanh kiếm. Hạ Dạ bay thẳng bắt đầu một cước, đá vào nha mặt mũi bên trên, bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Trực tiếp đá nha máu mũi chảy ròng, có như vậy trong nháy mắt nào chấn động. Nha thân thể trùng điệp bay ra, đụng vào trên vách đá. Thậm chí còn chưa rơi xuống đất, Hạ Đêm đã áp sát tới bên cạnh hắn, một kiếm hung hăng đánh xuống, đi chết đi. Một kiếm kia đủ để khiến nhật nguyệt vô quang, khiến cho thiên địa biến sắc, một chiêu này đánh xuống, đừng nói người, đừng nói hoàng đế, dù cho chân long đều muốn cho ngươi chém thành hai đoạn. Hạ Dạ ra tay toàn lực, uy lực có thể tưởng tượng được. Thần uy. Nha đã bị bức đến tuyệt cảnh, hắn biết một kiếm này đánh xuống, chính mình chắc chắn phải chết. Cao thủ chi chiến, thắng bại thường thường sẽ ở đó nửa chiêu trong lúc đó. Với lúc sắp chết, hắn phát động một chiêu cuối cùng, thần uy. Nếu như nói Long uy là nhằm vào tất cả mọi người uy nghiêm, biểu thị hắn chân Long uy nghiêm không thể xâm phạm, cái kia thần uy, chính là hắn thiên sứ gen chuyên môn dùng để nhằm vào đơn nhân tinh thần công kích. Thuần túy dựa vào thiên sứ gen giữa lẫn nhau liên hệ, tiến hành tinh thần lực so đấu. Hắn đương nhiên không chuẩn bị dùng tinh thần lực thắng đối thủ, hắn chỉ là muốn kéo dài chút thời gian, cho mình thở dốc cơ hội. Đang cùng Nha bốn mắt nhìn nhau đồng thời, Hạ Dạ cảm giác đầu chịu đến trọng thương, động tác trên tay cũng là có trong nháy mắt đình trệ. Nha thì nhân cơ hội cực nhanh đứng dậy, bước ra lui lại, kéo ra cùng Hạ Dạ giữa khoảng cách. Hắn chỉ là vì kéo dài chút thời gian, cho mình một điểm chạy trối chết cơ hội. Hắn cảm thấy Hạ Dạ hoàn toàn không sợ Long Uy, không e ngại thiên sứ gen giữa cao thấp cấp đẳng cấp áp chế. Thiên sứ gen chắc là rất là cao cấp, tự nhiên cũng là không sợ thần uy, chỉ cần để cho nàng có như vậy trong nháy mắt lưỡng lự thì tốt rồi. Nhưng lập tức, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Dạ đang động làm một trệ sau đó, cư nhiên chịu đựng không nổi một gối quỳ xuống. Trên người khổng lồ kia sát khí cũng giống như trong nháy mắt bị đánh tan. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút khó hiểu. Hoàn toàn không minh bạch, rõ ràng có thể ở nhà bên cạnh hành động tự nhiên Hạ Dạ, làm sao cũng nhận được áp chế. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Nha sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn không nghĩ tới chính mình mới thức tỉnh thiếu chút nữa bị giết, cho nên, trong lòng rất là cảnh giác. Hắn hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến Hạ Dạ, muốn nhìn một chút cái này có phải hay không Hạ Dạ làm cho bậy dập. Hắn cực kỳ rào hoạt, cũng cực kỳ cẩn thận. Bất quá, hắn lập tức đã nhận ra Hạ Dạ thân thể tất cả biến hóa rất nhỏ, hắn có thể nhìn ra Hạ Dạ lực lượng của thân thể ở tiêu thất. Cái trán ở treo dưới mồ hôi. Rốt cuộc là vì sao? Hạ Dạ cắn răng một tay cầm lấy trường kiếm, chống đất, tương đương chật vật mới đứng lên. Điều này làm cho Nha cực kỳ bén nhạy đã nhận ra. Chẳng lẽ nói, ngươi thiên sứ gen đẳng cấp tuy là rất cao, không e ngại ta Long Uy, nhưng ngươi tinh thần lực nhưng không có cao như vậy. Nha đang khi nói chuyện, lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhắm ngay Hạ Dạ phát động thần uy. Hạ Dạ trực tiếp không chịu nổi, một cái đánh ngã trên mặt đất. Phảng phất bình dân đối với hoàng đế đi phục sát đất chi lễ một dạng, bỏ đều không bỏ dậy nổi. Điều này cũng làm cho Nha có điểm tin, Hạ Dạ dường như không phải giả bộ. Nàng là thật không nhúc nhích được. Nha vẫn là rất cẩn thận trong nháy mắt đột tiến nói Hạ Dạ bên cạnh, sau đó chợt một cước đá bay, thậm chí đang đá bay thời điểm, hắn đều làm xong tùy thời triệt thoái phía sau trở về thủ chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, một cước này, kết kết thật thật đá vào Hạ Dạ kiểu tiểu trên thân hình, cái kia thân thể thì dường như cầu một dạng, cuộn thành một đoàn, phanh một cái đánh tới bên cạnh trên thạch bích. Sau đó trùng điệp kẹ ngã xuống đất. Điều này làm cho Hạ Dạ yếu ớt thân thể mềm mại, bắt trước Phật cốt đầu đều muốn rời ra từng mảnh. Từ cái kia mềm mại trong cái miệng nhỏ, nôn ra khỏi một ngụm lớn tiên huyết. Trường kiếm cũng rơi trên mặt đất, cứ như vậy ôm bụng, trong miệng còn không ngừng có tiên huyết tràn ra, liền một câu nói đều không nói ra được, thoạt nhìn rất là chật vật. Nha khỏe miệng cũng là lộ ra lánh khốc thậm chí nụ cười tàn nhẫn, mặc dù không biết vì sao, tinh thần lực của ngươi dường như không quá được a. Chương 2120, song sinh chi tử. Nha cứ như vậy mỉm cười, từng bước hướng phía Hạ Dạ đi tới. Làm sao vậy, không đứng nổi sao? Hai anh, dẫn tử chấm cái này lấy được cân huệ, lại vọng tưởng giết chấm. Ngưu phản, nhưng là tội lớn. Hạ Dạ vẻ mặt thống khổ, ôm bụng, tuy là nàng còn muốn cắn răng, nỗ lực lại đứng lên, nhưng mặc cho bằng nàng lại cố gắng thế nào, cũng là không đứng lên nổi. Nàng bị thần uy áp chế gắt gao, tinh thần áp chế. Cũng đưa tới trên thân thể không cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho tất cả mọi người cực kỳ mê hoặc, thậm chí, liền Nha cũng không biết đây là vì cái gì. Một cái thiên sứ gen tiến hóa đến cường đại như thế trình độ người, làm sao có thể tinh thần lực biết yếu. Một dạng quả thực sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là, Hạ Dạ là trường hợp đặc biệt. Đã từng, ở Hạ Tân có nửa chết nửa sống nàng chạy khắp nơi thời điểm, vì Hạ Tân, nàng chủ động đem tinh thần chia lịa. Cũng chính là, tách ra hai đệ nhân cách Hạ Dạ. Tuy là, bởi vì nàng tinh thần lực tương đối mạnh nhận, cho dù tách ra đệ nhị nhân cách, đối nàng cũng không còn ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, trước mặt đối với thiên sứ gen giữa quyết đấu, đối mặt tinh thần lực áp chế thời điểm, hoàn cảnh xấu liền hiện hiện ra. Nàng bị Nha tinh thần lực, áp chế không thể động đậy. Ngươi biết, dám can đảm cãi lời chấm, biết có kết quả gì sao? Nha liền một bước như vậy bước ung dung đi tới Hạ Dạ trước người, trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Dạ nói biết ngươi phạm vào vài loại tội sao? Ở nhà đang khi nói chuyện, trên cổ tay hắn cái kia nhỏ dài vết chảy, kỳ thực đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng huyết, khép lại. Không được, phải nhanh lên một chút đứng lên mới được. Muốn lập tức đứng lên mới được. Không đứng lên nữa. Có thể mặc cho Hạ Dạ lại cố gắng thế nào cũng là phí công, song phương tinh thần lực, không phải là cùng một đẳng cấp. Nha lạnh rên một tiếng nói, đầu tiên, trước hết trị ngươi cái đại bất kính tội. Lớn mật nghịch tặc, lại dám mưu hại chấm. Nha nói, một cước đạp xuống, hung hăng giẫm nát Hạ Dạ Kiều Tiểu trên cổ tay trái. Hạ Dạ hoàn toàn không chịu nổi nha lực đạo, theo một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng vang bắt đầu, Hạ Dạ cũng là phát ra một tiếng làm người ta đau thương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn, kỳ thực còn rất yếu, dù sao, vẫn là 6-7 tuổi thân thể. Điều này cũng làm cho ngạo nhân đám người kinh hô, nữ vương bệ hạ, hận không thể lập tức đi lên hỗ trợ, nhưng là bị Bạch Gia bị Long Tổ Nhân dây dưa gắt gao. Long Tổ Nhân từng cái cũng rất thông minh, căn bản không đi tới gần nhà, bởi vì càng đến gần, càng là không nhúc nhích được. Chỉ phải bảo vệ nha, chỉ nếu không có ai có thể lại uy hiếp nha là đủ rồi. Hiện tại, Hạ Dạ dường như cũng đã mất đi chiến lực, mục đích của bọn họ đã tới. Chỉ cần làm cho nha giết Hạ Dạ, bọn họ lại nhân cơ hội rút đi, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Nha thật sự là rất tức giận, ở hắn cái kia triều đại, ai mà không đối với hắn rất cung kính, không ai dám phản kháng hắn, mọi người đều là như vậy nghe lời. Ai nghĩ đến mới tỉnh lại, đâu thiếu chút nữa bị người đâm xuyên qua. Hơn nữa, thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ chính mình, khiến người ta đánh chật vật không chịu nổi như vậy, còn tại nhiều như vậy người mất hết mặt mũi, hắn nơi nào có thể nhịn được. Hắn chưa từng bị khuất nhục như vậy. Đơn giản là cuộc đời đệ nhất vô cùng nhục nhã. Nha đang khi nói chuyện, trên chân lại là tăng thêm lực đạo, còn hung hăng nghiền một cái. Điều này cũng làm cho Hạ Dạ phát ra một hồi vang dội tiếng kêu thảm thiết, nàng cảm giác cánh tay trái đều bị nghiền nát. Sau đó, lại trị ngươi cái đại nghịch bất đạo tội, lại dám hướng chấm đao kiếm tương hướng, ngươi cái này không biết lễ nghi phản nghịch đồ. Nha nói, bay lên một cước, hung hăng đá vào Hạ Dạ trên bụng của, để cho nàng cái kêu tiểu tiểu phảng phất không có trọng lượng thân thể lại một lần nữa bay lên thật cao. Đụng phải tường đá pho tượng bích họa biên rắc bên trên, điều này làm cho sau lưng của nàng trực tiếp bị tảng đá bị rạch rách. Lại ngã xuống, té xuống đất thời điểm, từ chỗ sau lưng thấm lộ ra đỏ tươi huyết dịch, lập tức đem nàng quanh người mặt đất nhiễm đỏ, để cho nàng nằm ở một mảnh vũng máu bên trong. Thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Làm sao vậy? Tại sao bất động, mới vừa không phải muốn giết chấm sao, không phải muốn làm phản sao? Người cho ta động A. Nha đang khi nói chuyện, hướng về phía Hạ Dạ sau lưng. Lại là một cước tiếp lấy một cước hung hăng đạp xuống, một cước tàn nhẫn quá một cước mò hơn một cước. Cho ta động A, không phải còn kêu muốn giết chấm sao, di chuyển A, đứng dậy A. Buồn cười, ngươi cái này lớn mật phản nghịch, muốn cho khắp thiên hạ đều cho chấm chôn cùng sao. Nha liên tiếp đạp hơn 10 chân, mới chịu bỏ qua. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể khác thường, theo mới vừa cái kia kịch liệt vận động, hắn đã có chút chịu không nổi. Cho dù thiên sứ gen cường hắn nữa, thân thể hắn cũng đã già rồi. Chỉ nửa bước đã rảo bước tiến lên quan tài. Hắn vốn không nên vào lúc này tỉnh lại. Toàn bộ. Đều là ngươi cái tên này lỗi. Nha lại nhìn về phía Hạ Dạ thời điểm, phát hiện Hạ Dạ lại còn tại dùng lấy một con tay trái, nỗ lực bò về phía trước lấy, nỗ lực ba khai bên cạnh mình. Điều này làm cho Nha tức giận lại là một cước phi đạp tới, đem Hạ Dạ đá bay ra ngoài. Bây giờ biết sai rồi, ngươi cái này phản tặc. Hạ Dạ trùng điệp bay ra, lần nữa đánh tới trên vách tường, vô lực nằm ở cái kia. Từ trên người của nàng, còn không ngừng có tiên huyết tràn ra. Hạ Dạ bị thần uy áp chế thật lợi hại, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng cảm giác được, máu của mình đang chảy mất, chính mình sinh mệnh đang ở dần dần tiêu tán, đang từng bước bước vào tử vong. Nàng đã vô lực. Cũng đúng lúc này, Hạ Dạ ánh mắt biến đổi, cái kia hắc ám khủng bố, phảng phất không có tiêu điểm trong tầm mắt, cư nhiên dần dần khôi phục quan mang. Hạ Dạ ho khan một tiếng, sau đó ở nha vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, cư nhiên một cái đứng lên. Điều này làm cho Nha một cái cảnh giác, thậm chí làm ra phòng thủ tư thế. Hắn cảm thấy Hạ Dạ rất quái lạ, làm sao một hồi có thể cử động, một hồi không thể động, rõ ràng không bị quản chế Long Uy, lại chịu thần uy ảnh hưởng, hiện tại. Dường như lại không bị thần uy ảnh hưởng. Hạ Dạ chật vật bò dậy, cứ như vậy đạp lạp cánh tay trái ôm bụng, hơi không người, từng bước hướng phía dưới đài đi tới. Đồng thời, trong cái miệng nhỏ của hắn cũng đang không ngừng lẩm bẩm, được, nhanh chạy mới được, được. Chạy mau mới được, ta muốn, nhanh lên một chút chạy, ngươi, muốn chết. Nha nhíu mày một cái, phát hiện Hạ Dạ cũng không có tuyển trạch công kích mình. Nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao Hạ Dạ lại có thể động. Thần uy. Nha lần nữa phát động thần uy, phát hiện cái kia Hạ Dạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như trước đang từng bước hướng dưới đài đi tới, một bộ muốn đi nhanh một chút dáng dấp. Tình huống gì, lại không được. Nha đương nhiên không minh bạch. Cái này đệ nhị nhân cách Hạ Dạ, nhưng là cụ bị hoàn chỉnh lòng Hạ Dạ. Là theo Hạ Tân nhiều năm như vậy, chịu nhiều đau khổ, trải qua gian nguy, đúc luyện ra không gì sánh được bền bỉ tinh thần Hạ Dạ. Hắn thần uy, đối với cái này tinh thần lực vượt qua thường nhân đệ nhị nhân cách hạ dạng, là hoàn toàn không ảnh hưởng. Nhưng, cái này đệ nhị nhân cách hạ dạng, cũng không mạnh mẽ. Tuy là có thể cử động, lại, cũng chỉ là có thể đi mà thôi. Hạ dạ câu lũ thân thể, gian nan thở hổn hển, đi lại tập tễnh đi về phía trước lấy, đồng thời nhỏ giọng thì thầm, chỉ cần nuốt cho ta, ngươi thì sẽ khôi phục nguyên bản tinh thần lực. Chỉ cần, một lần nữa lại dung hợp, ngươi liền. Ta đã không được, thừa dịp hiện tại, ăn tươi ta, ngươi cũng có thể đấu. Là có thể lại chiến đấu. Chỉ muốn ăn đệ nhị nhân cách, đệ nhất nhân cách là có thể lần nữa khôi phục hoàn chỉnh tinh thần lực, liền hoàn toàn không e ngại nha thần uy. Thế nhưng, đệ nhất nhân cách hạ dạ, cũng không trả lời. Nàng không phải muốn làm như vậy. Dù cho chết, nàng cũng không muốn làm như vậy. Nhanh một chút ta, ngược lại cũng không có ý nghĩa tồn tại, liền thừa dịp hiện tại. Đang khi nói chuyện, liền thấy trước người thân ảnh lóe lên, nha thân thể, một cái chắn hạ dạ trước người. Ở nơi này đệ nhị nhân cách hạ dạ phản ứng kịp phía trước, nha đã một tay cầm lấy cổ họng của nàng, vung lòng đem nàng nói lên. Dường như, hoàn toàn không có mới vừa mạnh như vậy, liền một thành cường độ không có, thực sự là kỳ quái, ngươi cái này thiên sứ gen, là chỗ đó có vấn đề sao? Tuy là nha còn muốn giữ lại hạ dạ tái hảo hảo dằn vặt một cái, để cho nàng thể nghiệm một chút dám can đảm cãi lời kết quả của mình, bất quá, cảm giác vẫn là quá nguy hiểm. Hắn nhìn có chút không ra hạ dạ, hơn nữa đối phương thiên sứ gen cũng không so với chính mình cấp thấp, cái này quá nguy hiểm. Nha cứ như vậy cầm lấy hạ dạ hầu, nhẹ nhàng đem nàng nhắc tới nói, quên đi, ngươi chính là đi tìm chết được rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Hạ dạ lại là một bộ hoàn toàn không sợ biểu tình, dù cho vẻ mặt là huyết, cũng là tương đương bình tĩnh nhìn nha, ta không sợ chết, nhưng, ta không hy vọng chính mình bằng hữu tốt nhất chết, cho nên. Hạ dạ đột nhiên la lớn, cho nên, liền thừa dịp hiện tại a, chỉ muốn ăn ta, ngươi cũng có thể động, ngươi không sợ hắn, nhanh một chút, ngược lại, ta vốn là không phải không có tồn tại trên đời ý nghĩa, ngươi còn có thể sống tiếp. Cái gì? Nha hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch hạ dạ là đang nói chuyện với ai. Cũng là không nghĩ tới, hạ dạ phảng phất tự hỏi tự trả lời, nhãn thần buồn bã, cũng là đột nhiên, dùng mềm mại tiếng nói, hướng về phía người nào đó hô lớn, thế nhưng ta cũng giống vậy à. Ta không muốn, an tươi chính mình tốt nhất, cũng là bằng hữu duy nhất ta. Qua nhiều năm như vậy, đệ nhất nhân cách hạ dạ vẫn đợi ở bên kia hắc ám trong phòng. Thì dường như một cái cô độc tiểu cô nương, một mình hai tay của ôm đầu gối, co giúp ở góc nhà, không có ai nhìn nàng, cũng không có ai nói chuyện với nàng. Chỉ có, đệ nhị nhân cách vẫn cùng nàng, mỗi ngày bồi bạn nàng. Cùng với nói cái kia là của mình đệ nhị nhân cách, nàng còn đem đệ nhị nhân cách trở thành bằng hữu duy nhất của mình. Nàng cũng là có cảm tình, có lòng. Nàng thực sự không phải muốn làm như vậy a? Nha nhận thấy được không đúng, trên tay vừa dùng lực, đã nghĩ bóp chết hạ dạ. Hạ dạ lập tức lại hô lớn, nhanh a, chúng ta không có thời gian. Ta không muốn. A a a a theo hạ dạ một tiếng hô to, hai hàng nhiệt lệ cũng theo nàng tràn đầy ô huyết gò má chảy xuống. Vậy dung hợp, cùng nhau hủy diệt ta, chết hết cho ta được rồi. Xin lỗi. Tham dò, nhìn thư. Chương 2121, tiền hí. Trên thực tế, hạ tân là liều mạng hướng hạ dạ bên kia đuổi. Chỉ là, ở vòng qua nửa đường đoàn người, đang cố gắng chạy về phía trước thời điểm, hắn ngoài ý muốn từ phía bên phải một cái sâu hơn trong huyệt động, cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Đây là hơi thở kia cũng để cho hạ tân dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn huyệt động phía bên phải phương hướng. Hắn cảm giác được, ở nơi này động phía bên phải ở chỗ sâu trong kỳ thực có rất nhiều người, hình như là khác thế lực, nhưng tối dẫn hạ tân chú ý là trung gian người kia. Hắn dừng một chút cước bộ, vốn muốn đi qua nhìn, nhưng lại lo lắng phía trước dạ dạ, do dự một chút. Hạ Tân vẫn là dứt bỏ hết thảy tất cả, thẳng hướng phía trước bên hạ dạ phương hướng chạy đi. Chỉ là, hắn nhớ đi, đối phương có thể không phải để cho. Ở Hạ Tân cảm nhận được đối phương đồng thời, đối phương cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hai người phảng phất như là địch thủ cũ một dạng, đồng thời dừng bước. Sau đó, ở Hạ Tân một lần nữa khởi hành hướng phía trước phương hướng chạy đi thời điểm, đối phương dùng không gì sánh được tốc độ mau lẹ, thật nhanh đuổi theo. Hạ Tân còn không có chạy ra hơn 10m. Chợt nghe oanh một tiếng, hắn phía trước con đường phía bên phải tường, bị người một cái đánh xuyên, toái thạch bay tán loạn gian, từ cái kia đánh vỡ trong vách đá, cũng chậm rãi đi ra một bóng người. Thoạt nhìn, lại gặp mặt ta. Hạ Tân cũng là một cái nhữ mày nói. Ngươi cư nhiên, không chết. Chỉ thấy từ vách đá phía sau đi ra một thân chỉ có bạch đi rìa, tuấn tú bất phàm thân ảnh, cái kia giữa hai lông mày ẩn giấu ngạo thị thiên hạ nghiêm nghị ngạo khí, phảng phất cả kia thương khung cũng không để vào mắt. Kiếm kia một dạng trong đôi mắt sở bắn ra quan mang, phảng phất vô kiên bất tội,

phía sau của nàng mới vang lên lần nữa tiếng bước chân. Lãnh Vô Nhai từng bước một đi tới Lãnh Tuyết Đồng phía sau nói, Tuyết Đồng, trời lạnh, ta đưa ngươi về trước doanh địa à, mới vừa sĩ binh hồi báo nói, phủ cận có khác thế lực dị động, nơi đây sợ rằng không an toàn. Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp chớp chớp, cái kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi dần dần khôi phục lại sự trong sáng, cảm giác ý thức của nàng cũng từ phương xa, bị từ từ gọi về trở về. Cái kia tinh xảo mũi quỳnh đứng thẳng, tươi mới như hàm châu vậy tươi đẹp đôi môi khẽ mở, từ tốn nói, đã không cần như thế, tam thúc. Tất cả, đều là vận mệnh. À, Lãnh Vô Nhai không biết rõ Lãnh Tuyết Đồng ý tứ. Bên hai của hắn vang trở lại bầu trời máy bay quanh quần thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái, liền kiến thức rộng hắn, đều muốn nhịn không được cảm khái. Đây thật là trận chiến lớn a, nhiều như vậy phi cơ trực thăng máy bay chiến đấu, lần trước đánh biên cương chiến dịch thời điểm, ta cũng không thấy đến nhiều như vậy máy bay, bây giờ vì khởi nguyên chi địa, cấp trên cũng là liều mạng. Nơi này chính là hội tụ tam quốc liên quân, mỗi bên phương thế lực đều đem ra hết. Chỉ là, từ trong động truyền tới tuyên báo, không biết vì sao, cái kia nha người bên cạnh, hoàn toàn không nhúc nhích được, điều này cũng làm cho bọn họ nhiều như vậy sĩ binh, không biết nên làm gì bây giờ, cho dù đi vào, cũng không nhúc nhích được a. Còn như vũ khí hạng nặng, nếu như đem cái kia nha giết, liền toàn bộ xong. Tuyết Đồng, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trong động sự tình, có hơi phiền phải a. Tuy là Lãnh Vô Nhai tự nhận kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nhưng, đang đối mặt vị này trong truyền thuyết bao tử, hắn cảm giác mình vẫn là quá non nớt. Lãnh Tuyết Đồng khẽ thở dài nói, đã, không cần thiết làm gì nữa, đã, quá muộn. Còn có, Tam Thúc, ngươi bây giờ đứng vị trí rất nguy hiểm, tốt nhất đến bên cạnh ta tới. Nguy hiểm. Lãnh Vô Nhai khẽ nhíu mày một cái đầu, hoàn toàn không phải biết mình cái này cái vị trí có nguy hiểm gì, hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng cách xa nhau không đến 3 mét ta. Lúc này trời trong nắng ấm, bầu trời sáng sủa, chỉ là sắc trời hơi lạnh, phong nhi có chút ồn ào náo động mà thôi. Còn như nguy hiểm. Lãnh Vô Nhai trời xanh chiến sĩ trực giác đều không có thể cảm nhận được nguy hiểm. Tuyết Đồng, ngươi nói nguy hiểm là chỉ. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe oanh một tiếng nổ vang lên. Ở trên trời bạo tạc ra một tiếng rực rỡ hoa lửa. Tình huống gì? Chẳng lẽ là... Đạn đạo. Chuyện của tôi. Nét. Lãnh Vô Nhai làm quân nhân phản ứng đầu tiên tự nhiên là lập tức tìm một có che đậy vật chỗ trốn đứng lên. Hắn trước tiên phát hiện phía bên phải sơn động nhỏ, liền chuẩn bị đi qua. Chỉ là, đang chuẩn bị động cước thời điểm, hắn bỗng nhiên lại sửng sốt một chút, trong đầu hồi tưởng lại Lãnh Tuyết Đồng một phút trước mới nói. Ngươi bây giờ đứng vị trí rất nguy hiểm, tốt nhất đến bên cạnh ta tới. Cũng không biết cái gì tâm tư, Lãnh Vô Nhai dừng lại, trực tiếp buông tha nhằm phía bên cạnh sơn động, mà là tiến lên mấy bước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người. Cơ hồ là tại hắn bước chân trong nháy mắt, một đống lớn mang hỏa máy bay hải cốt oanh một cái, tiếp nhị liên tam đập xuống. Có như vậy trong nháy mắt, Lãnh Vô Nhai cảm giác mình khẳng định phải chết. Cái kia cánh, cái kia đuôi phi cơ, cảm giác đều là hướng phía đỉnh đầu hắn đập xuống. Nhưng, đây chẳng qua là ánh mắt ảo giác mà thôi. Đến khi thấy rõ thời điểm, mới phát hiện một đống lớn hải cốt cũng chỉ là rơi đến mới vừa núi nhỏ kia cửa động, cùng với hắn mới vừa đứng vị trí. Nếu như hắn mới vừa hướng sơn động bên kia chạy, hiện tại đã bị đập thành thịt bầm. Thần kỳ nhất là, mặc cho chu vi một ít hải cốt dồn dập truy lạc, gần nhất mấy khối thân máy bay, liền rất tại Lãnh Tuyết Đồng phía sau không đến một thước vị trí, mang theo một hồi toái thạch tung bay, do tiếng nổ lớn, cũng là, liền Lãnh Tuyết Đồng váy cũng chưa đụng được. Lãnh Tuyết Đồng chợt vô cảm, cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Ánh mắt lâu đời mà sâu xa. Phảng phất đã sớm dự liệu được chu vi biết có cái gì hạ xuống, chỉ có nàng đứng một khối này vị trí, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Đây thật là quá thần kỳ. Điều này cũng làm cho Lãnh Vô Nhai trong lòng rất là kinh ngạc, Tuyết Đồng ngươi. Ngươi có thể đoán trước tương lai. Nói xong, hắn mới phản ứng được, không đúng, hiện tại vấn đề lớn nhất là địch tập, có đạn đạo, có máy bay địch ở đối với chúng ta công kích, ta phải trở về chỉ huy chiến đấu mới được. Lãnh Tuyết Đồng đôi môi thật mỏng khẽ mở, nhẹ nhẹ giọng nói, Tam Thúc, ngươi còn không hiểu sao, đã, không có cần thiết, đây hết thảy. Đều là vận mệnh, cùng nghìn năm phía trước, một dạng vận mệnh, e rằng. Đây chính là số mệnh A. Có ý tứ, Tuyết Đồng, ngươi Tam Thúc là một tục nhân, ngươi có thể nói hay không nói mình bạch điểm. Mà vào lúc này bên trong động. Trên thực tế, ở Hạ Dạ Bi thảm gào khóc thời điểm, Nha Kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhận ra chính mình cuộc đời đối thủ lớn nhất. Hạ Dạ thế. Mà bây giờ, chính là đánh lén đối phương tốt nhất cơ hội. Hắn vốn là cho rằng như thế. Chỉ là, hắn mới nhảy tới trước một bước, đã bị khổng lồ, hầu như bỏ thêm vào toàn bộ không gian sát khí cho khóa được. Đừng nói lượn quanh phía sau đánh lén, hắn dù cho di chuyển một đầu ngón tay, cũng không chạy khỏi hạ tân ý thức. Hạ Tân lại không đốc, làm sao có thể cho hắn đánh lén cơ hội, chỉ là so với đối phó nha, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Muội muội của mình, chính mình dạ dạ. Không có so với cái này chuyện trọng yếu hơn. Lúc đó, toàn bộ trong động, đều chỉ thừa lại Hạ Dạ một người tiếng khóc. Tiếng khóc kia, cũng khóc Hạ Tân ruột gan nước từng khúc, môi run rẩy, một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn biết, Hạ Dạ một người ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ, đây hết thảy đều là mình lỗi. Dù cho nói nhiều hơn nữa câu xin lỗi, cũng vô pháp bù đắp chính mình sai lầm một phần vạn. Thẳng đến, nha từng bước một đi tới Hạ Tân trước người 3 mét chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, lạnh lùng nói, Hạ Dạ thế, là ngươi. Điều này cũng làm cho Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ một cái Hạ Dạ sau lưng, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nha. Tiếp lấy, hắn thoáng phụ khuôn mặt đến Hạ Dạ lỗ thai nhỏ bên, vỗ nhẹ nàng bởi vì kích động, mà khóc cả người nóng lên thân thể. Không sao, không sao, Dạ Dạ, không sao, đều là ca ca sai, đều là ca ca không tốt, hết thảy tất cả, đều do ca ca tới gánh chịu, ngươi không có việc gì. Mặc kệ Hạ Dạ làm cái gì, Hạ Tân đều nhận thức vì lỗi lầm của mình. Tất cả tội, từ một mình hắn tới gánh. Ca ca mang ngươi về nhà được không, trở về chính chúng ta ra, về sau chúng ta cũng sẽ không bao giờ ra đi, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không rời đi, cũng không cho ngươi ly khai. Ừm. Hạ Dạ liền biết điều như vậy nhào vào Hạ Tân trong lòng, một cái tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân y phục, khẽ gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt làm ướt Hạ Tân lồng ngực, thấm ướt Hạ Tân y phục, càng khóc nát Hạ Tân tâm. Xem Hạ Tân hoàn toàn không có chú ý mình, điều này làm cho nha rất tức giận, ánh mắt kia trầm xuống, trong ánh mắt sát khí bạo phát. Sau đó chợt một cái lắc mình, đã tới Hạ Tân trước người, một kiếm đánh xuống, giận dữ nói, không cho phép, không nhìn ta. Theo tiếng ầm ầm vang, cái kia sàn nhà lên tiếng trả lời mà nức, Hạ Tân cùng Hạ Dạ thân ảnh, cũng bị đánh tan. Chỉ là, lại định thần nhìn lại thời điểm, phát hiện hai người đã đứng ở trên đài cao thai một bên kia. Hạ Tân cứ như vậy ôm Hạ Dạ, vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, lại vướt ve đầu nhỏ của nàng, hưởng thụ giữa ngón tay khẽ vướt Hạ Dạ nhu thuận sợi tóc cảm giác. Hắn đều quên lần trước như thế vướt Hạ Dạ tóc, là lúc nào. Hơi chút chờ thêm chút nữa, lại chờ một lát, ta trước làm một chuyện, ta còn rất nhiều nói muốn nói, nhưng, chúng ta về nhà sẽ chậm chậm nói, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở nơi này không nên cử động, có chuyện, đều giao cho ca ca xử lý tốt sao. Hạ Dạ nghẹn ngào, khẽ gật đầu một cái. Cái này đệ nhị nhân cách Hạ Dạ, cũng là thân cận nhất Hạ Tân. Hạ Dạ hai mắt đẫm lệ mơ hồ, điểm liên tiếp vài cái đầu, cực kỳ khẳng định trả lời, ừm, ta biết ngoan ngoãn. Ngoan. Lại chờ một chút, e rằng, ca ca trước đây làm thật không tốt, nhưng, lại cho ta một lần sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội à. Hạ Tân nói xong, ở Hạ Tân tràn đầy vết máu bùn đất chật vật trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một khẩu, sau đó vô cùng cưng chịu sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ, Hạ Dạ cũng giống con mèo nhỏ giống nhau. Lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc, khẽ gật đầu. Trước đây, nàng nhất Hạ vui mừng Hạ Tân như vậy cưng chịu sờ nàng. Thẳng đến Hạ Tân muốn đi, cái kia tay nhỏ bé đều nắm thật chặt Hạ Tân y phục, phảng phất rất sợ Hạ Tân ly khai. Mặc dù chỉ là cách lái một hồi, nàng cũng hiểu được thật là dài đằng đẵng, nhất khắc cũng không muốn xa nhau. Hạ Tân xông Hạ Dạ cười cười, ôn nhu nói, rất nhanh thì tốt. Hạ Dạ lúc này mới y y không thôi chậm rãi buông lỏng ra tay trái, lần nữa gật đầu. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng, cảm giác ở mới vừa Hạ Tân ôm nàng, vô luận như thế nào cũng không chịu ở buông tay thời điểm, tất cả, đều có vẻ không phải trọng yếu như thế. Đúng vậy, dường như tất cả cũng không sao cả, chỉ cần có ca ca là đủ rồi. Thẳng đến Hạ Dạ không thôi buông ra tay nhỏ bé, Hạ Tân cái này mới chậm rãi đứng lên, xoay người mặt ngó nhà. Lạnh lùng nói, nợ cũ nợ mới, chúng ta làm chấm dứt ta. Chính là ngươi, khi dễ ta Dạ Dạ a. Tham dò, nhìn thư. Chương 2124, nguyện vọng sau cùng. Nha cứ như vậy hít mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua nghìn năm, mà ân oán của chúng ta, còn không có tính toán rõ ràng đâu. Truyền thừa nghìn năm mối hận cũ, lại nói tiếp, ngược lại thật là có như vậy chút ý tứ, nghìn năm sau đó, có thể nhớ ký ta, cũng chỉ còn lại có ngươi. Nha kỳ thực cảm giác vẫn là rất thổn thức. Toàn bộ thế giới, liền thừa lại Hạ Tân một người còn nhớ kỹ hắn. Hai người, đã từng là bằng hữu, sau đó là đối thủ, rồi đến sau cùng địch nhân, địch thủ cũ. Hắn cảm thấy, đây chính là vận mệnh chỗ thú vị, để cho ngươi vĩnh viễn không đoán ra. Hạ Tân trong tay vô ảnh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cứ như vậy một kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước hướng phía nha đi tới. Chúng ta, ngay hôm nay, đang ở hiện tại, coi một cái sổ cái, làm chấm dứt ta. Nếu như nói,

có thể đem gen chuyển cho những người khác, cũng có thể từ những người khác cái kia hấp thu gen tiến hóa. Bởi vì, thiên sứ gen chính là vì tiến hóa mà tồn tại, chính là hấp thu vô số loại động vật, hấp thu vô số người gen, mới tiến hóa cho tới hôm nay. Mà ngay hôm nay, nha không nghĩ tới chính mình, cũng bị người hút ăn. Hắn rất muốn một trưởng vỗ chết Hạ Vô Song, lại một chút khí lực đều không nhấc nổi, hắn cái gì cũng không làm được. Cái kia mặt mũi già nua lập tức mất đi huyết sắc, rõ ràng mới vừa còn là một hoạt bát người, trong chớp mắt, phảng phất toàn thân hơi nước bị hút khô tựa như, lập tức trở nên khô héo như cành cây một dạng. Người cũng giống như trong nháy mắt già trên 100 tuổi. Trên thực tế lúc đó tất cả mọi người đang lo lắng, Hoa Hạ có phải hay không muốn diệt tuyệt. Bất quá, theo nha thân thể dần dần mềm hóa, sau đó phanh một cái ngã trên mặt đất, trừng mắt một đôi khô héo ánh mắt, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Hạ Vô Song cũng là vẻ mặt thỏa mãn lau máu trên khóe miệng. Mọi người từng cái đều là hoảng sợ nhìn xuống tự thân cùng những người khác, lúc này mới phát hiện không có việc gì, tất cả mọi người không chết. May mắn còn sống sót rồi hả? Nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ vẫn như cũ chịu Long Uy ảnh hưởng không thể động đậy. Chỉ là, lúc này đây phát sinh Long Uy, không phải nha, mà là Hạ Vô Song. Hạ Vô Song vẻ mặt thỏa mãn thật cao nâng lên hai tay, lấy hai tay ôm ngày tư thế, cảm khái vô hạn nói, nguyên lai đây chính là nguyên ban đầu gen, thực sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, loại cảm giác này, thực sự là quá tuyệt vời, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ta là thần, ta rốt cục, vẫn là thành thần, thành toàn bộ Hoa Hạ thần, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Vô Song không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to lấy. Từ Kim lui về phía sau, mọi người đều chỉ có thể phủ phục ở dưới chân của hắn, hắn không còn có đối thủ. Mà duy nhất một cái có thực lực đối kháng người của hắn, cũng đã bị hắn hoàn toàn làm hỏng. Về sau, cái này toàn bộ thiên hạ, đều không ai làm gì được hắn. Thậm chí, căn bản không có người dám làm gì được hắn. Từ nay về sau, hắn chính là Hoa Hạ Long Mạch. Hắn là Hoa Hạ duy nhất hoàng đế. Càng phải thì phải Hoa Hạ thần. Nguyện vọng của hắn, rốt cục đạt thành. Chương 2126, giết chóc. Lúc đó, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ai nghĩ đến, Hạ Vô Song lại phản bội, giết nha. Đây coi là cái gì sự tình? Nếu là có quen thuộc Hạ Vô Song nhân, kỳ thực không khó phát hiện, lúc này Hạ Vô Song, không hề giống hắn đi qua như vậy, lạnh lẽo cô quạng, kiêu ngạo, lại tương đương tự phụ, không ai bị nổi. Trên thực tế, trong quá khứ, hắn thậm chí là chẳng đáng đi làm loại này đánh lén chuyện. Dù cho vì đạt được mục đích, hắn cũng sẽ chọn một ít quang minh chính đại, phù hợp thân phận của hắn thủ đoạn. Bởi vì hắn phía trước vô cùng kiêu ngạo, lại từ đáy lòng tin tưởng chính mình chắc là sẽ không thất bại. Hắn hiện tại, với kiêu ngạo bên trong, thì hiện ra vài phần giảo hoạt, thâm độc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mơ hồ toát ra vài phần nhà khí tức. Cái này cũng được từ hắn rơi vực sâu nói lên. Lúc đó, hắn tuy là rơi xuống bên dưới trong hồ, nhưng cũng là hấp hối, cả người đều xương gãy, cả người đã không còn hình người. Trên cơ bản, 10 phần mệnh đã trừ đi 9 thành. Chỉ còn một cỗ manh liệt chấp niệm đang chống đỡ hắn, phải sống tiếp, muốn báo thù, muốn làm đại sự nghiệp, muốn nhất thống lãnh đời gia tộc. Cũng đúng lúc này, trên người của hắn thiên sứ gen, trước giờ thức tỉnh rồi. Nha ý thức rốt cục cấp chứng, muốn chiếm trước Hạ Vô Song thân thể, đồng thời thôn phệ Hạ Vô Song ý thức. Trên cơ bản, thiên sứ gen mạnh mẽ, cũng không phải là sức người sở có thể chống đỡ. Hạ Vô Song cũng hầu như liền phải chiếm đoạt. Chỉ là, hắn cái kia một cỗ manh liệt chấp niệm, vẫn chiếm cứ thân thể. Mặc cho nha cố gắng như thế nào, đều không thể đem Hạ Vô Song khu trục ra thân thể hắn. Cũng không có biện pháp tiêu diệt Hạ Vô Song. Bởi vì Hạ Vô Song nguyện vọng còn không có đạt thành. Thậm chí, theo thiên sứ gen tự lành năng lực, chỉ cần trái tim cùng đại não không có bị thương tổn, thiên sứ gen liền có thể tiến hành chính mình liệu bình phục. Dù cho không có ăn uống gì, bọn họ cũng có thể đi qua đặc thù gen, từ trong ánh nắng thu hoạch năng lượng, tuy là nhỏ bé, nhưng đầy đủ duy trì sinh mệnh. Thân thể dần dần khỏi hẳn. Hạ Vô Song ý thức cũng càng phát ra cường liệt. Sau đó, ở nha cùng Hạ Vô Song không ngừng tranh đoạt ý thức, tranh đoạt quyền khống chế thân thể dưới tình huống, nha không có thể thôn phệ Hạ Vô Song, ngược lại bị Hạ Vô Song cắn nuốt. Một dạng thức tỉnh đều là nha chiếm vị trí chủ đạo, cắn nuốt hết thân thể nguyên bản chủ nhân ý thức, cùng với ký ức, nhưng Hạ Vô Song tốt xấu là bị nhóm quá đương đại Vô Song phê ngôn. Mệnh cách vô cùng cường ngạnh, dám giành lại thân thể quyền chủ đạo, phản cắn nuốt nha. Cái này cũng đưa tới hắn thu được nha ký ức, tinh thần. Đồng thời tính cách của hắn, cũng có ở mức độ rất lớn chịu nha ảnh hưởng. Cho nên, Hạ Tân mới có thể từ trên người hắn, đã cảm nhận được Hạ Vô Song khí tức, lại cảm nhận được nha khí tức, Hạ Vô Song cũng có nha ký ức. Phía trước Hạ Vô Song sử dụng, kỳ thực đều là không hoàn toàn thiên sứ gen, sau khi giác tỉnh còn muốn chịu nha khống chế, mà bây giờ, hắn đã thu được nguyên ban đầu thiên sứ gen. Ở Hoa Hạ, cũng nữa không ai có thể trị hắn. Hắn sinh mệnh, quan hệ toàn bộ Hoa Hạ tồn vong. Muốn nói duy nhất có uy hiếp, nhưng thật ra là Hạ Dạ, bởi vì, Hạ Dạ thiên sứ gen, không biết vì sao không bị nha khống chế, thậm chí còn có thể phản chế nha, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trước hết đem Hạ Dạ giết. Đương nhiên, một người uy hiếp Hạ Tần, ở Hạ Dạ sau khi chết, cũng sẽ không lại có đủ có bất cứ uy hiếp gì. Hạ Vô Song kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, một lần hành động đánh tan nha, Hạ Dạ, còn có Hạ Tần. Đại hoạch toàn thắng. Thậm chí, hắn kế hoạch còn không chỉ như vậy. Phát hiện trước nhất không đúng là Bạch Quang. Hầu như ở Hạ Vô Song hút nha gen, trở thành mới long mạch thời điểm, hắn lập tức cảm giác muốn hỏng việc. Vội vã kéo lại bên cạnh Bạch Tinh, dùng nhãn thần ra hiệu một cái, làm cho hắn cùng chính mình cùng rời đi. Bạch Tinh không biết rõ Bạch Quang ý tứ, cứ như vậy rời khỏi. Bất quá Bạch Quang thái độ cực kỳ kiên quyết, Bạch Tinh cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại đợi nữa ở nơi này, cái gì cũng không làm được. Chỉ là, hai người muốn đi, Hạ Vô Song có thể không phải làm cho. Ha ha, nếu đã tới còn muốn đi, đều lưu lại cho ta đem, giết sạch cho ta bọn họ. Theo Hạ Vô Song dứt lời, từ bên này cái động khẩu chạy vào một nhóm đông người, đang là trước kia theo Hạ Huyền Thanh cùng rời đi thiên sứ bộ đội, Thăng Long bộ đội, cùng với Nguyên Xà bộ đội, thậm chí còn có Hạ gia thân vệ đội người. Tự nhiên, bên ngoài dòng chính cũng là Hạ Vô Song tay chân, hắn cần người can thiệp người bên ngoài hành động, khiến người ta không muốn làm quấy nhiều chính mình kế hoạch. Hạ Vô Song một bộ thiên thần hạ phàm dáng dấp, vẻ mặt cao ngạo nói, ta hiện tại dành cho các ngươi ở trước mặt ta tự do hành động quyền lực, giết sạch cho ta nơi đây mọi người, một cái cũng không cho lưu. Nhóm người kia liền cùng kêu lên tiếng trả lời, là thiếu chủ. Sau đó từng cái rút kiếm vào tới. Điều này cũng làm cho bên trong sân mọi người sắc mặt đại biến, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng biết tới một màn như thế. Giết sạch. Mọi người. Có người thậm chí hô to, ngươi điên rồi. Bất quá những người này tất nhiên là tân thủ, đối với Hạ Vô Song còn không quen. Trên thực tế, hắn ban đầu ở Hạ gia, chính là hạ lệnh quá, phải trừ hết thể lãnh đời gia tộc nhân viên, lãnh đời gia tộc chỉ cần lưu lại một Hạ gia, duy Hạ gia độc tôn là được. Tuy là nơi đây cũng coi trung ương, có quốc gia cao tầng bộ đội, nhưng, thì tính sao, hắn hiện tại còn dùng sợ trung ương. Có nguyên ban đầu thiên sứ gen nơi tay, thiên hạ ai dám động đến hắn. Bạch Quang nhỏ giọng mang câu, chết tiệt, cũng biết đụng với cái người điên này không có chuyện tốt. Nhìn một cái Bạch Tinh còn muốn trở về tiếp tục khiêu chiến Hạ Vô Song, Bạch Quang chỉ phải vội vã lôi kéo Bạch Tinh hướng cửa ra chạy đi. Đại ca, dài một chút tâm à, đừng nghĩ chiến đấu, bây giờ đang ở Hạ Vô Song trước mặt, ai cũng không nhúc nhích được. Ngươi qua chịu chết ta, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, chúng ta đi ra ngoài trước cùng đại bộ đội hội hợp. Bạch Quang nói rằng cái này, nghĩ tới duy nhất một cái không bị thiên sứ nguyên ban đầu Long Uy ảnh hưởng người, Hạ Tân. Hắn hiện tại ngược lại là vô cùng hy vọng Hạ Tân có thể chế tài rơi Hạ Vô Song, coi như không giết hắn, ít nhất cũng phải chế phục hắn, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc, hắn cảm thấy, Hạ Tân hiện tại liền cùng kẻ ngu tựa như, cũng biết ôm muội muội của hắn thi thể. Thậm chí, đây còn không phải là muội muội của hắn, chỉ là một vật thí nghiệm. Phế vật, thảo nào bị Hạ Vô Song đánh bẹp, hoàn toàn không có khí phách, có năng lực chịu ngươi đi tới làm Hạ Vô Song a. Bạch Quang trong lòng mắng Hạ Tân một câu, ngược lại là đã quên mình bây giờ cũng là bị Hạ Vô Song đuổi theo đánh. Bên ngoài một đống người trực tiếp xông tiến đến, làm cho Bạch Quang Bạch Tình cũng chỉ có thể vừa đánh vừa xông, hướng bên ngoài sơn động phóng đi, hiện tại 36 kế, tẩu vi thượng. Cũng không biết, còn có thể hay không thể đi. Trong lúc nhất thời, bên trong động liền tiếp nhị liên tam vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, cùng với đao kiếm cắt vỡ thân thể thanh âm. Bởi vì, những người này có Hạ Vô Song trực tiếp vân mệnh, không bị Long Uy ảnh hưởng, tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đối với còn lại bị Long Uy áp chế người, tiến hành đánh chết. Cũng liền có Hạ, Bao Quát, Long Tổ, Thí Thần Hội, cùng với bách ra một ít cao tầng có thể phản kháng. Nhưng, ở Long Uy phía dưới, bọn họ cũng không phát huy ra 100% thực lực, mà đối thủ thậm chí còn là Hạ gia đỉnh tiêm thực lực thiên sứ bộ đội, lại nơi nào là đối thủ. Rất nhanh, hiện trường lại là tăng thêm vô số cổ thi thể. Chỉ là, cái kia đã không liên quan Hạ Vô Song chuyện. Hắn hiện tại chú ý lực chỉ ở Hạ Tân trên người. Muốn nói, hiện tại toàn quốc còn có duy nhất một cái có thể gần hắn người, cũng chỉ có Hạ Tân. Hơn nữa, hắn đối với Hạ Tân vẫn đều có một loại chấp niệm. Liên là chưa từng có chân tránh, chân thực thực thắng Hạ Tân một lần, dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực. Đánh bại Hạ Tân. Hắn cảm thấy, đây có lẽ là số mệnh. Hai người, phải tới một hồi chân chính quyết đấu. Nhất là, hắn hiện đang hấp thu nguyên ban đầu thiên sứ gen, lại dung hợp quỷ, khắp thiên hạ nơi nào còn có đối thủ, vô địch nhất là tịch mịch. Hắn rất muốn, ở Hạ Tân trên người luyện tay một chút. Hạ Vô Song liền một bước như vậy bước đi tới Hạ Tân trước người, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, nhìn ngồi ở đó, ôm Hạ Dạ Hạ Tân. Uy, đứng lên cho ta, chúng ta lần trước cái còn không có đánh xong đâu, đứng lên tiếp tục đánh. Hạ Vô Song trọn đời không có đánh bại, lần trước cùng Hạ Tân đánh một trận, xem như là hắn một nỗi tiếc nuối không nguôi. Ngay hôm nay, đem cái kia không có đánh xong, đánh xong a. Chỉ tiếc, Hạ Tân căn bản không để ý đến hắn, Hạ Tân phảng phất mê muội một dạng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạ Dạ gương mặt, cái kia trắng như tờ giấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn, phảng phất chỉ là đang ngủ một dạng. Ha ha ha, sẽ vì một nữ nhân khóc sướt mướt, liền quyết định ngươi không thành được đại sự. Hạ Vô Song cười đến phóng đang nói, như ngươi vậy, cũng xứng làm đối thủ của ta à? Hạ Tân vẫn như cũ không để ý tới hắn. Hạ Vô Song cười lạnh một tiếng, cố ý kích thích nói, đứng lên, một lần nữa đánh với ta một hồi, để cho ta cảm thụ một chút, cái này nguyên ban đầu thiên sứ ghen cường đại a. Ngươi nhìn nữa, hắn cũng sẽ chưa tỉnh, thiên sứ ghen kẽ hở, chỉ có đầu óc cùng trái tim, ta chính là nhắm ngay trái tim đâm, nàng đã chết, sẽ không lại sống lại. Đương nhiên, kỳ thực, như loại này vật thí nghiệm, Hạ gia chúng ta, muốn làm bao nhiêu, là có thể làm tiếp bao nhiêu cái đi ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đứng lên, trở lại tiếp tục lần trước tỉ thí à, là ta giết nàng, thấy rõ ràng, là ta giết nàng, lẽ nào ngươi không phải muốn báo thù sao? Không muốn vì nàng báo thù, giết ta sao? Nhanh lên một chút đứng lên. Hạ Vô Song thậm chí đem vô ảnh kiếm đá cho Hạ Tân. Lời của hắn, cũng thành công xúc động Hạ Tân tâm linh, làm cho hắn tại nơi tan vỡ trong tâm linh, tìm được rồi duy nhất chấp niệm. Đúng rồi, lần trước chết cái kia, hình như là ngươi học tỷ a, thay ta hảo hảo cảm ơn nàng. Nếu như không phải là của nàng chiêu thức, ta còn thực sự làm không được như thế thành công đâu, toàn bộ thua thiệt nàng đâu. Ha ha ha, nhìn một cái ngươi cái kia vẻ mặt người thất bại răng rấp, thẳng thắn, ta trực tiếp tiễn ngươi đi địa phủ cùng bọn họ a. Học tỷ, dạ dạ. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, cái kia mờ mịt nhãn thần cũng dần dần bị hắc ám bao trùm, không chỉ có là ánh mắt, tinh thần của hắn, tâm linh của hắn cũng hoàn toàn bị hắc ám, bị vô biên tâm tình tiêu cực sở chiếm lĩnh. Tiên huyết bắt đầu ở trong cơ thể hắn sôi trào. Đây là trước đó chưa từng có mãnh liệt sôi trào cảm giác. Cương liệt đến, thân thể hắn trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, thậm chí có huyết dịch, trực tiếp xé mở ra thịt bắt đầu tràn ra, trên mặt của hắn, trên người của hắn, đều không ngừng có tiên huyết tràn ra. Thoạt nhìn rất là khủng bố, thì dường như một người toàn máu một dạng. Sau đó, Hạ Tân chợt nâng lên ánh mắt, mang theo huyết hồng trong đôi mắt bạo nổ đằng sát ý trận lên giận dữ nhìn hướng Hạ Vô Song. Cơ hồ là từ trong cổ họng nặn ra ngôn ngữ, cắn răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn như hoa hạ gì gì đó, Hạ Tân sớm quên mất, hắn hiện tại đầy đầu cũng là muốn đem Hạ Vô Song thịt cho từng mảnh một cắt bỏ. Ở Hạ Tân dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, tái xuất hiện lúc, đã một đòn ở giữa trời hung hăng bổ xuống, mang theo một đạo thiên băng địa liệt một dạng ầm ầm âm thanh. Chương 2127, thất bại. Mặc kệ bất kỳ một cái nào nhân viên nghiên cứu, đều sẽ biết, tiềm năng của con người là vô hạn, chỉ là, còn chờ mở rộng. Nhân loại bình thường, đại não, thân thể mở rộng độ tối cao đều chỉ có 5%, thậm chí người thường thấp hơn nhiều số này giá trị. Chỉ là, làm nhân loại gặp phải có chút tình huống đặc biệt thời điểm, biết buộc phát ra càng nhiều hơn tiềm năng, tỉ như, vì cứu người kia, tỉ như, vì tự cứu, sống sót, hay hoặc là vì thân tình gì gì đó. Cũng chính là, tâm tình làm chủ đạo. Có thể dẫn trên thân người càng nhiều hơn năng lực. Mà quỷ gen, kỳ thực coi như là dẫn nhân thể tiềm năng, nó cũng là thông qua tâm tình dẫn đạo, đơn giản điểm hình dung chính là tâm tình càng mạnh, lực lượng cũng càng mạnh. Tựa như Hạ Tân hiện tại, bi thương, phẫn nộ, cứu hận, các loại tâm tình tiêu cực tập cùng kiêm. Cái này trực tiếp làm cho thân thể của hắn quỷ gen, chạy đến siêu phụ tải trạng thái, sôi trào tiên huyết thậm chí thẩm thấu ra thịt, trực tiếp tràn ra, đưa tới hắn toàn thân đều là huyết, thành một người toàn máu. Thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Ở dưới một đống người đang dựa vào địa thế hiểm trở ngoan kháng chiến đấu thời điểm, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song cũng là đánh túi bụi. Liền thấy Hạ Tân cái kia chém xuống một kiếm đi, liền dẫn bắt đầu một hồi mãnh liệt cuồng phong, ở trên sàn nhà chém ra một đường thật dài hố sâu. Nếu như chém vào trên thân người, chỉ sợ có thể liền người mang theo bản cùng nhau chém thành bột phấn. Hạ Vô Song thoáng liếc một cái, cười lạnh nói, thực sự là một thân man lực a. Hắn đương nhiên sẽ không đi theo Hạ Tân cứng rắn hãn. Bây giờ đang ở quỷ gen dưới sự kích thích, Hạ Tân tốc độ, lực lượng, đều đã để thằng tới trước nay chưa có cảnh giới. Nhưng chiến đấu loại sự tình này, không phải nói tốc độ càng nhanh, khí lực càng lớn liền có thể thắng.

sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đài Hạ Vô Song cùng Hạ Tân. Nha đã chết, Hạ Vô Song đứng ở đó. Mà Hạ Tân. Hạ Tân máu me khắp người, tình huống dọa hắn giật mình. Hạ Tân làm sao vậy? Bạch Quang vội vã thúc giục, nhanh, đừng nói trước nhiều như vậy, trước mang mọi người đi ra ngoài. Hạ Vô Song thành Long Mạch, hiện tại không cần đảm bảo hộ Long Mạch, trước bảo hộ tự chúng ta à, hắn muốn giết sạch mọi người chúng ta. Nhưng là, Bạch Vũ còn muốn đi lên cứu Hạ Tân. Bất quá bị Bạch Quang kéo lại, nhanh à, trước mang người của chúng ta đi, không thể để cho Bạch gia diệt ở nơi này. Bạch gia lúc này có thể nói là tinh anh ra hết, một bộ phận đi theo đám bọn hắn huynh đệ, một bộ phận theo gia chủ Bạch Chiến Thiên, ngày hôm nay nếu như gặp chuyện không may, đối với Bạch gia đả kích là to lớn. Hạ Vô Song nhất thời cười lạnh nói, ha ha, nếu đã tới còn muốn đi, đều lưu lại cho ta à. Mà vào lúc này Hạ gia, trong phòng yên tĩnh, tĩnh làm người ta bất an. Phi Di vẻ mặt bình tĩnh mở ra chính mình laptop, đưa qua dây nối điện tử, đem tiểu gái kết nối với máy tính, lần nữa tiến vào tiểu gái hệ thống, thay đổi tiểu gái trình tự, bởi vì hắn mới vừa phát hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hắn là cái gắng đạt tới hoàn mỹ người. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói, ta thực sự là xem không hiểu, đều loại thời điểm này, ngươi còn có không chơi người máy của ngươi. Ngươi còn không bằng tìm một cái khởi nguyên chi địa ở đâu, Hạ Tân ở chỗ nào. Đừng suy nghĩ. Phi Di thoáng ngâng lên ánh mắt, mắt liếc Hạ Loan Loan nói, đều đi qua lâu như vậy, sự tình chỉ sợ sớm kết thúc, hoặc là Hạ Tân thắng, chúng ta chờ hắn trở về làm cho, hoặc là hắn thua, chúng ta đây cùng nhau chờ chết thì tốt rồi, ngược lại, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nên chết hay là phải chết? Nếu tránh cũng không thể tránh, chẳng thừa dịp sau cùng thời gian, làm chút của mình thích sự tình. Còn có cái kia Hạ Dạ, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn làm như vậy hả? Tại sao muốn đi mở khởi nguyên chi địa, muốn hủy Long Mạch, còn có cái gì đó cả tắt lít xùm, đại thai biến, lại là vật gì? Ngươi một cái chết mập mạp, nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng à, không phải là các ngươi làm nghiên cứu sao? Hạ Loan Loan hiện tại cực kỳ căm tức, nhất là nhìn cái này chết mập mạp, không có chút nào lo lắng Hạ Tân, tự mình chơi, cái này để cho nàng càng căm tức, hoàn toàn không có gì rụt rẻ ưu nhã. Đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ, đây không phải là ta làm nghiên cứu, là lão sư ta làm cho. Ta chỉ là thô sơ giản lược đọc lướt qua gen khoa học kỹ thuật, ta nghề chính là máy tính khoa học kỹ thuật. Phi Di nói rằng cái này, ngừng một chút nói, còn có, Hạ Dạ. Nàng không thể coi đồ đạc à, nàng là lao sư chút xuống tình yêu, chút xuống hơn phân nửa sinh tâm huyết mở phát ra hoàn mỹ thiên sứ gen, đồng thời, cũng là nhất không hoàn mỹ thiên sứ gen. Bởi vì trên lý thuyết hoàn mỹ thiên sứ gen, nhưng thật ra là không cần lòng, nhưng, lao sư hy vọng nàng có thể có tâm, có thể có một chân chính muội muội cùng Hạ Tân, cho nên, ở trên người nàng nhưng là dưới không ít võ thuật đâu. Hạ Loan Loan hai tay hoàn ngực, dựa vào ván cửa, mặt không thay đổi trả lời, đúng vậy à, nàng tạo cái này nhân loại, hiện tại liền muốn giết chết mọi người chúng ta, thậm chí còn muốn giết chết Hạ Tân. Cái này Phi Di có chút bất đắc dĩ tao liếu tao gương mặt, cái này, có thể là ngoài ý muốn à, cũng không biết là nơi nào xảy ra chuyện không may, theo lý thuyết, nàng có lòng, liền sẽ không như thế làm à. Lão sư khai thác cái này nhị đại thiên sứ gen, chắc là hoàn mỹ. Ta cảm thấy, coi như bất luận kẻ nào khả năng phạm sai lầm, chúng ta lão sư cũng sẽ không sai lầm, làm sao sẽ, đột nhiên khởi động hủy diệt hình thức đâu. Cái này không hợp với lẽ thường A. Hạ Loan Loan trong lòng còn cực kỳ phiền táo, có thể là trời xanh tò mò, tốt hơn theo cửa hỏi một câu, hủy diệt hình thức. Tựa như các ngươi làm nghiên cứu, sinh sản đồ đạc A, không phải đều sẽ thêm một cái hủy diệt hình thức, hoặc là tự bạo hình thức lấy phòng ngừa vạn nhất sao, hoặc là sợ địch người biết tình báo, sợ tin tức tiết lộ. Hoặc là vì cùng người đồng quy vu tận, Hạ Dạ cũng là như vậy, nàng cái này nhị đại thiên sứ gen, cùng một thay mặt thiên sứ bất đồng lớn nhất, kỳ thực có hai điểm. Một cái chính là hủy diệt kiểu mẫu cataclysm, đại thai biến. Hạ Loan Loan đem ánh mắt lạnh như băng đầu đến rồi Phi Di trên mặt, chờ đợi lấy giải thích của hắn, cataclysm, đại thai biến, rốt cuộc là cái gì, cư nhiên như thế đáng sợ. Phi Di thoáng nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, suy nghĩ một chút vẫn là nói, đều phải chết, bí mật này cũng không có gì cất giữ cần thiết. Phi Di nói đến đây, thở dài nói, ngươi cảm thấy, nào người, cùng máy tính, khác nhau ở chỗ nào, vì sao, đều sẽ có cái nào chữ. Ta còn đầu hủ não, cũng có một nào chữ đâu. Lời này, đem Phi Di chọc cười, một cái cười ra tiếng. Ta phát hiện, ngươi nóng giận, kỳ thực cũng thật đáng yêu, thực sự, ngươi nên làm cho Hạ Tân nhìn nhiều một chút ngươi cái này một mặt, đừng cứ mãi một bộ cái gì rõ ràng trong lòng bộ dạng, nữ nhân như vậy rất không mùi vị. Hạ Loan Loan nhất thời trợn mắt, giận dữ nói, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Lại còn nói chính mình không có mùi vị, Hạ Loan Loan hận không thể lập tức chấm dứt Phì Di. Phì Di rụt cổ một cái, vẫn là nhận thức chân giải thích nói, cái này nhị đại thiên sứ cùng một đời thiên sứ, bất đồng lớn nhất ta, một là cái này cả tạt lịch sử, đại thai biến. Tựa như ngươi xem ta cái này máy tính, ta có thể dễ dàng xâm lấn người khác máy tính, cắt bỏ người khác trong máy vi tính đồ đạc, thay đổi hắn các loại tin tức, còn có thể khiến nó cách thức hóa, chết máy, mở lại, thậm chí chính mình báo hỏng. Đây là bởi vì, tất cả máy tính đều là dùng Internet liên với, tuy là máy tính trải rộng các nơi trên thế giới, nhưng, kỳ thực mọi người hay là đang cùng một cái trên bình diện. Đây cũng là máy tính cùng người não tương tự địa phương, kế tiếp tình báo, là dành trước toàn bộ thế giới chí ít 100 năm tình báo. Đây là ta lão sư phát hiện, tuyệt đối kinh bạo ánh mắt của ngươi. Máy tính cùng người não đồng dạng vì não, máy tính cùng tồn tại với Internet lạc bên trong, não người chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ thực mọi người não, ý thức, cũng tồn ở một cái cố hữu tần số sóng điện não bên trong, hoặc có lẽ là sóng não võng, chúng ta thường thường nói tâm điện cảm ứng, kỳ thực chính là não người ở cùng một cái sóng não võng chứng minh. Bởi vì ở cùng một cái sóng não trong lưới, người có lòng điện cảm ứng người kia phát ra nào đó tin tức, tựa như người khác thông qua máy tính, đi qua Internet phát ra một cái tin tức, mà người tiếp thu được, người cảm giác được hắn gặp nguy hiểm, cho nên người đã chạy tới. Thông thường đem loại tình huống này gọi làm tâm tính tự cảm ứng với, nhưng thật ra là bởi vì tất cả mọi người đại não đều tồn tại cùng một cái sóng não trong lưới, có người phóng ra tin tức, dĩ nhiên là khả năng bị những người khác tiếp thu tin tức. Chỉ là, một khối này lĩnh vực hiện nay còn không có bị khoa học phát hiện, tựa như điện lưu, cũng là thông qua thật lâu thời gian lại được một số người phát hiện, vận dụng đến ở nhà chính giữa. Cái này sóng não võng, ít nhất phải tiếp qua 100 năm, mới có thể bị loài người phát hiện, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật hầu như là không có khả năng. Lão sư ta dự ngôn, tiếp qua 300 năm, nhân loại thậm chí không cần lên tiếng, dùng sóng điện não là có thể giao lưu, thậm chí, mọi người biết cùng chung tri thức, ngươi thậm chí có thể đi qua sóng não võng, trực tiếp vận chuyển người khác cùng hưởng tri thức, tựa như máy tính giống nhau, đến lúc đó, tất cả mọi người không cần phải nữa đến trường, còn có. Kỳ thực chúng ta lão sư còn rất nhiều thú vị dự cảm, nếu như nàng không phải đi công việc quản gia làm cái gia đình bà chủ, ta tin tưởng nàng sẽ là toàn bộ thế giới vĩ đại nhất. Phì Di vừa nhắc tới chính mình sùng bái nhất lão sư, liền càng nói càng hứng khởi, thao thao bất tuyệt có điểm không dừng được, thẳng đến cảm nhận được Hạ Loan Loan giết tầm mắt của người, hắn mới vội vã câm miệng. Khái khái, lạc đề, nói trở về cả tạt lịch sử, đại thai biến. Chính là cái kia, nhị đại thiên sứ Gen A, ở hết toàn thể dưới tình huống, có thể trực tiếp tiến nhập sóng não võng, tùy ý cắt bỏ, sửa chữa người khác não điện tín hơi thở. Cũng chính là, giống như thần, nàng có thể đi qua sóng não vong biết toàn bộ thế giới sự tình, đồng thời cũng có thể thao túng tất cả mọi người ý thức, ký ức, cùng với hành động, còn như cả tạt lịch sử, đại thai biến, chính là nàng hủy diệt hình thức, đi qua cắt bỏ, cách thức hóa toàn bộ thế giới tất cả mọi người sóng não vong, làm cho toàn bộ nhân loại não tử vong. Nói không chừng, ta bây giờ nói lấy, một giây kế tiếp ta liền đã chết. Hắn sư huynh, cũng là sợ điểm này, sợ liền nghỉ phép đều không an lòng. Hạ Loan Loan có chút bị chấn kinh rồi, đây chính là cả tạt lịch sử, đại thai biến. Làm cho toàn bộ nhân loại diệt vong đồ đạc. Đối với, máy tính ngươi còn có thể ngắt mạng, nhưng nhân loại, chỉ cần ngươi còn sống, mặc kệ ngươi người ở đâu, ý thức của ngươi tất nhiên ở cái kia sóng não online liên tiếp, mà hoàn mỹ nhị đại thiên sứ gen, là có thể triệt để thao túng sóng não võng, trở thành toàn bộ loài người thần. Đây là ta lão sư thành quả nghiên cứu. Cho nên, tránh là không tránh khỏi, lúc đó, lão sư có ý tứ là, nhị đại thiên sứ nhất định sẽ yêu hạ thân, cho nên, sẽ không phát động cái này hủy diệt hình thức. Thế nhưng, nếu có người tổn thương hại con hắn, nàng mặc kệ đối phương là người nào, đều muốn đối phương chết. Lão sư lúc đó nói lời này biểu tình, siêu đáng sợ. Phì Di đến nay nhớ tới, đều có điểm sợ. Chỉ cảm thấy nữ nhân oan, thực sự là quá dọa người. Lão sư dự kiến tương lai một ngày nào đó, Hạ Tân khả năng bị thương tổn, có thể sẽ có bị giết tình huống, nàng trực tiếp ở nhị đại thiên sứ trong gen chôn vào hủy diệt hình thức cả tạt lịch sử, đại thai biến. Làm cho toàn bộ nhân loại cùng nhau thay con của hắn chôn cùng. Không thể không nói, lão sư yêu, thực sự là quá nặng nề. Không nghỉ mát đêm nàng phát không nhúc nhích được cả tạt lịch sử, đại thai biến, cho dù dung hợp một nửa kia gen, nàng cũng không phải là hoàn toàn thể, nếu như muốn phát động cả tạt lịch sử, đại thai biến. Nàng còn phải tìm đến Hạ Tân, cho nên, ta ngược lại thật ra không lo lắng điểm ấy. Phì Di nói đến đây, ngừng một chút nói, còn như, cái kia người thứ hai điểm khác biệt thì là trái tim, thiên sứ gen nhược điểm là đại não cùng trái tim hai chỗ yếu hại, bất kỳ cái gì địa phương đều sẽ trọng tu bổ, tu sửa, nhưng cái này hai nơi thụ thương liền chết tươi. Cho nên, lão sư cho nhị đại thiên sứ gen,

thiếu máu thành nàng nhược điểm lớn nhất. Lại thiên sứ gen là một hoàn chỉnh chính thể, thiếu trong đó bất luận cái gì một bộ phận, cũng sẽ không là hoàn toàn thể, đều sẽ thiếu giảm rất nhiều năng lực. Đây cũng là Phi Di nói, Hạ Dạ muốn khôi phục hoàn toàn thể, phải rồi trở về tìm Hạ Tân nguyên nhân. Hạ Dạ đã từng đem mình chân quý nhất đồ đạc phó thác cho Hạ Tân. Cho nên, Phi Di căn bản không lo lắng, Hạ Dạ biết khởi động hủy diệt hình thức. Mà bây giờ, tất cả đều kết thúc. Hạ Dạ, từ Hạ Tân trên người thu hồi cái kia bản thuộc về mình gen. Rốt cục, khôi phục thành hoàn toàn thể. Là chân chân chính chính bổ toàn một nửa kia gen, khôi phục hoàn toàn có thể lực hoàn toàn thể. Nàng bây giờ, mới xem như hoàn chỉnh trung cực thể Hạ Dạ. Theo Hạ Vô Song một kiếm công Hạ Dạ trước người, Hạ Dạ cũng chậm rãi đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là, lúc này, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cặp kia hắc ám trong trong mắt, tràn đầy thế gian nhất sát ý mãnh liệt. Chịu chết đi. Theo Hạ Vô Song một tiếng hô to, trường kiếm kia hóa thành một nói thiểm điện, hầu như liền muốn đâm thủng Hạ Dạ Hạ Dạ óc. Mũi kiếm kia cũng hầu như liền muốn lao đi Hạ Dạ đầu. Nhưng mà, đột nhiên, cả cái thế giới đều yên tĩnh lại. Hết thảy đều phảng phất dừng lại. Cataclysm, đại thai biến. Chương 2130, về nhà đi. Trên thực tế, có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thế giới mọi người, mỗi người trong đầu, đều dừng lại. Phảng phất đầu trống rỗng, đại não dường như bị người khác xâm lấn, bị những người khác nắm trong tay một dạng. Trên đường người bán hàng rong, đột nhiên dừng lại tiếng giao hàng thanh âm. Hai cái ngọt ngào tựa sát đi bộ người yêu, đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt cũng cứng lên. Đi ngang qua xe cộ bên trong tài xế, từng cái chuẩn bị đánh phương hướng âm, cũng dừng lại thủ thế. Quyển kia muốn bung ra chân ga cũng không thể bung ra, một đầu đụng phải phía trước trên xe. Một cái công ty cao tầng hội nghị bên trong, cái kia chủ tịch hội đồng quản trị nói phân nửa, đột nhiên dừng lại. Trở lại trường học, đang cùng hảo bằng hữu Lý Yên Nhiên cùng đi ra ngoài, ở tiểu điếm ăn cơm Tô Hiểu Hàm, mới nói được Hạ Tân cái tên này môi, cũng là một cái dừng lại. Trong phòng đang cùng Phì Di trò chuyện, lo lắng cùng đợi Hạ Tân trở về Hạ Loan Loan, đột nhiên dừng lại, Phì Di cái kia ở đánh bàn phím bàn tay. Cũng đột nhiên dừng lại có tiết tấu tiếng đánh. Có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thế giới, hầu như mọi người, đều là đầu góc trống rỗng, trong đầu quyền khống chế, trực tiếp bị người cướp đi. Phảng phất một con vô hình tay, một cái thần, đi qua sóng não võng, trong nháy mắt thao túng tất cả mọi người đại não. Liên mạnh mẽ như Hạ Vô Song, dung hợp thiên sứ nguyên ban đầu gen, dung hợp quỷ tử hắn, ở công Hạ Dạ trước người thời điểm, cũng là một cái dừng bước, thân thể. Không động được. Dựa vào nguyên ban đầu thiên sứ gen, hắn còn bảo lưu lại điểm ý thức, không có bị triệt để đoạt đi ý thức. Hắn rõ ràng phát hiện, bên trong động tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người dừng lại. Liền ngay cả mình cũng dừng lại. Phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Phảng phất toàn bộ thế giới thời gian đều đống nhiên dừng lại một dạng. Hạ Vô Song vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt Hạ Dạ, há miệng ngôi, hắn nhớ nói, ngươi làm cái gì? Cũng là liền một cái chữ cũng không thể nói ra tới. Thân thể. Chính mình cái kia nhất quán tùy tâm tự nhiên thân thể. Cư nhiên không thể khiến hoán. Đây là tình huống gì? Đây là ngày tận thế sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Dạ cứ như vậy vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Vô Song, chỉ là ánh mắt kia quan mang, cũng là từ cứu hận, từ từ chuyển biến thành một vẻ ôn nhu, một nhớ, trong đầu nàng, nhớ lại đi qua một ngày nào đó, một cái lễ quốc khánh chính mình cùng Hạ Tân thông điện thoại lúc chẳng cảnh, chương 183. Khi đó, mình chính là ở trên bờ cát, len lén cùng trên ban công ca ca gọi điện thoại. Các ca. À. Nhớ ngươi. Hạ Tân cười cười. Lúc này mới một ngày a. Ừm, còn là nhớ ngươi, ngươi nghĩ ta không có. Muốn. Có mơ tưởng. Nhiều. Muốn. Hạ Tân mỉm cười nói, ừm, đại hải nhiều như vậy muốn. Hạ Dạ nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, tuyệt không nhiều. A, như thế vẫn chưa đủ nhiều a. Hạ Tân cười giỡn nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút coi ngươi có mơ tưởng ta. Hạ Dạ nghiêm túc nói. Bởi vì ta nhớ ngươi, mới sáng lập cái này cái thế giới à, lớn như vậy cái thế giới đều là ta muốn sự chứng minh của ngươi, nếu như ta có một giây đồng hồ không phải nhớ ngươi, thế giới liền ngay lập tức sẽ hủy diệt. Dạ dạ dạ, vĩ đại đêm công chúa. Hạ Tân cực kỳ cưng chịu cười mở. Đã, lại cũng không trở về được đi qua cái kia không buồn không lo cuộc sống. Cho dù là đơn giản như vậy nguyện vọng. Cho nên, cái này cái thế giới, liền cùng ta nhớ, cùng nhau hủy diệt đi a. Hạ Dạ vốn là muốn như vậy. Chỉ là, đúng lúc này, một cái đại thủ, đột nhiên xuyên qua cổ của nàng, một cái, ôm chặt lấy nàng. Hạ Dạ cũng là trừng to mắt một cái. Phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng, còn có người có thể cử động. Phảng phất cũng không tiếp tục muốn chia mở tựa như, tay kia chủ nhân một cái ôm chặt nàng, làm cho đầu của nàng, tựa vào lồng ngực của mình, ôm chặt lấy hắn. Hạ Dạ chỉ cảm thấy lồng ngực kia ấm áp, mà lại rộng rãi, để cho nàng cả người đều ấm áp, thật là nhớ mong cứ như vậy vĩnh viễn nằm xuống. Đồng thời, bên tai của nàng cũng nghe được một điểm yếu ớt tiếng tim đập, vang lên theo chính là cái kia quen thuộc thêm ấm áp thanh âm. Ta nghe được, ngươi hô hoán. Dạ dạ, là ngươi đang bảo ta sao? Hạ Tân môi nhu động dưới, phát ra vài phần thanh âm khàn khàn. Tại nơi vô chỉ cảnh hắc ám bên trong, hắn rõ ràng nghe được đến từ Hạ Dạ, cái kia rất nhỏ, mà thanh âm non nớt. Cà ca. Hạ Dạ môi run rẩy, thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy ánh mắt, tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt. Hạ Tân vậy vừa nãy còn đang nhắm mắt, cư nhiên chậm rãi mở ra. Vì sao? Ta cảm giác, chính mình dường như muốn uống một chén canh, lập tức phải qua một cây cầu, thế nhưng, ta nghe đến muội muội ta đang bảo ta, muội muội ta, còn cần ta. Hạ Tân ánh mắt còn có chút mơ hồ, nói ra cũng là đứt quãng, ta nói qua A, ta là thủ hộ đêm công chúa kỵ sĩ A, mặc kệ thiên đường, còn là địa ngục, mặc kệ nhân gian, vẫn là địa phủ. Ta đều phải bảo vệ tốt, đêm công chúa. Ca ca Hạ Dạ ánh mắt đã ướt nước, môi càng phát run rẩy. Hạ Tân liền nhìn như vậy nàng, cái kia mang huyết gương mặt, đúng là lộ ra vài phần nhu hòa tiểu ý, thật tốt, thật tốt. Thực sự là, thật tốt quá. Ha ha, ha ha ha, thực sự là, thật tốt quá. Bởi vì vô cùng vui vẻ, Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng. Quả thực không có so với đây càng tốt chuyện. Hai tay hắn ôm chặt lấy Hạ Dạ, phảng phất rất sợ Hạ Dạ sẽ đi rơi tựa như, ôm chặt lấy đầu nhỏ của nàng. Ha ha ha. Hạ Dạ cũng cực kỳ nhu thuận, bám vào Hạ Tân ngực, chỉ là nhỏ giọng nỉ non, ca ca. Hạ Tân nở nụ cười một lúc lâu, thẳng đến cảm nhận được Hạ Vô Song vẻ mặt ánh mắt phẫn nộ, hắn mới dùng rằng, nhẹ nhàng bỏ đứng lên. Hạ Tân tái nhợt ánh mắt qua giữa sân dừng lại mọi người, không biết rõ vì sao tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Thế nhưng, chính mình dường như không có việc gì a. Đây chính là cả Catalyst, đại thai biến, sao? Hắn nói sâu hô hút một hơi thở, sau đó tận lực đứng thẳng người, một bộ ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ, ngạo nghễ nhìn lại Hạ Vô Song liếc mắt. Sau đó đưa tay sờ một cái Hạ Dạ đầu nhỏ. Ca ca biết mang ngươi về nhà, nhưng trước đó, ca ca còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Hạ Tân xông Hạ Dạ lộ ra một cái yên tâm nụ cười, cho nên, khởi ra cả Catalyst, đại thai biến, à. Hạ Dạ cứ như vậy liếc nhìn Hạ Tân ngực, nàng có thể chứng kiến Hạ Tân còn đang chảy máu. Hơn nữa, chính mình mới vừa thu hồi Hạ Tân tạo huyết gen. Nàng cực kỳ lo lắng Hạ Tân thân thể, chỉ sợ hắn đã đứng cũng đứng không yên. Hạ Dạ có chút hơi khó, nhưng là tin tưởng ca ca. Nếu không, hắn cả đời cũng tha thứ không được chính mình. Cái này lời đơn giản ngữ, làm cho Hạ Dạ tin, nàng khẽ gật đầu một cái, theo nàng gật đầu động tác, bên trong động, lập tức lại tiếng động lớn náo loạn lên. Các loại tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm tiếng va chạm, thân thể tiếng đánh đập liên tiếp vang lên. Phần lớn người thậm chí không phản ứng kịp, mới vừa chuyện gì xảy ra. Bọn họ thậm chí không biết, đầu mình bị người thao túng quá. Đương nhiên, Hạ Vô Song cũng khôi phục tự do. Hắn thật nhanh kéo ra cùng Hạ Dạ giữa khoảng cách. Hạ Tân có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn có thể có chuyện đều không để ý, hắn có thể lấy thất bại, hắn có thể ngã xuống đất, nhưng có một việc hắn không thể không quan tâm. Hắn không thể ở Dạ Dạ trước mặt mất mặt, không thể ở Dạ Dạ trước mặt thua. Hắn là người ca ca. Hắn hy vọng có thể vĩnh viễn bảo trì chính mình vĩ ngạn hình tượng, bảo trì chính mình chiến vô bất thắng răng dấp, bảo trì từ mình thân là ca ca, vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã tôn nghiêm. Hắn muốn chứng minh tự có bảo hộ Hạ Dạ lực lượng. Hắn không thể mang theo thất bại trở về. Vậy hắn, cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ cần có Dạ Dạ nhìn, chỉ cần có Dạ Dạ ở địa phương, Hạ Tân, là tuyệt đối sẽ không thua. Đây là hắn thân là một cái ca ca, sau cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, không có so với Hạ Dạ khởi tử hoàn sinh càng làm hắn hơn vui vẻ chuyện. Trong lòng hắn bây giờ, tràn đầy cảm kích, tràn đầy cảm ơn, cũng tràn đầy yêu. Yêu, là có thể sáng tạo kỳ tích. Mà Hạ Dạ cũng tin tưởng Hạ Tân. Nàng cũng vẫn tin tưởng, ca ca của nàng, là toàn bộ thế giới lợi hại nhất ca ca, là của nàng nửa người, là sở hữu nàng một nửa ma lực, vĩnh viễn sẽ không thua đệ nhất thân thuộc. Cho nên, nàng tin tưởng, ca ca sẽ không thua. Hai người, biết cùng nhau về nhà. Hạ Tân thân hình thoát một cái gian, trên tay đã nhiều hơn một thanh vô ảnh kiếm, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, cứ như vậy ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên địa, không sợ cùng Hạ Vô Song nhìn nhau. Đến đây đi. Bắt đầu chúng ta cuối cùng một hiệp quyết đấu. Hạ Vô Song còn đắm chìm trong mới vừa khủng bố bên trong, hắn hoàn toàn không phải biết mình bị làm cái gì, làm sao lập tức không phải có thể động. Các ngươi, mới vừa làm cái gì? Hơn nữa, nhất làm hắn kinh khủng là, các ngươi là bất tử chi thân sao? Hắn mới giết hết hạ dạ sống. Hắn mới giết chết hạ tân cũng sống. Hai người kia, hai huynh muội này đánh không chết sao, là quái vật sao? Muội muội ta, từng đối với ta nói câu nào, mặc kệ thịt nát xương tan bao nhiêu lần, mặc kệ tử vong bao nhiêu lần, ta đều biết, vì yêu mà trọng sinh. Tuy là cực kỳ tự kỷ, cũng là cực kỳ phù hợp tình huống hiện tại. Nói bậy. Hạ Vô Song vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hạ Tân nói, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này rách nát giống như sắt vụn thân thể, còn muốn đánh với ta. Hạ Vô Song thậm chí hoài nghi, dù cho gió hơi lớn một điểm, Hạ Tân mình cũng phải ngã. Hắn ngay cả lập đều cố hết sức. Trên người, cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo. Hạ Tân cũng là thẳng tắp lồng ngực, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mặc cho máu tươi của mình theo trường kiếm tích rơi xuống sàn nhà, liền nhìn như vậy Hạ Vô Song nói, nhất chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, chính là ngươi thắng, ta cũng chỉ thừa lại ra nhất chiêu khí lực. Quỷ gen, cũng chỉ có thể lại chống đỡ trong ngáy mắt. Đang khi nói chuyện, Hạ Dạ cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại mở lúc, trong ánh mắt đã một mảnh thanh minh. Chỉ có Hạ Vô Song, vẻ mặt kinh ngạc kêu thành tiếng, ngươi đến cùng, làm cái gì? Ca ca, ta đã, cắt đứt hắn cùng hết thể phân gen liên hệ. Đang ở sóng não trong lưới, cắt đứt Hạ Vô Song cùng tất cả mọi người liên hệ. Theo Hạ Dạ một động tác này, dưới mọi người, cũng một lần nữa đứng lên. Mỗi một người đều cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Long Uy tiêu thất. Chúng ta, có thể động. Thực sự, có thể động. Nếu có thể động, cái kia dĩ nhiên là có thể phản kích. Nhất thời, dưới lại là một mảnh đại hôn chiến. Hạ Vô Song cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Hạ Dạ, hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Hạ Tân cũng là chậm rãi giơ trường kiếm lên, chỉ hướng Hạ Vô Song nói, quả thực, ngươi rất mạnh, e rằng, ở 99% phương diện đều mạnh hơn ta, cũng so với ta ưu tú hơn, nhưng, ngươi hiểu được yêu sao, Hạ Vô Song. Ngươi bị người có yêu. Vậy ngươi, có yêu người khác sao? Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm nói, ngươi muốn nói cái gì, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ha ha, không sao cả, coi như không có Long Uy, ta hiện tại cũng là vô địch thiên hạ. Vô địch sao? Vô địch thì như thế nào, không vô địch thì như thế nào. Dù cho thiên hạ đệ nhất thì có thể làm gì. Hạ Tân thoáng ngắm Hạ Dạ liếc mắt, thầm nghĩ. Coi như máu kia nhiễm giang sơn vẽ, lại sao cùng người thương một nụ cười. Dạ dạ, trở về muốn ăn cái gì? Hạ Dạ sửng sốt một cái. Vậy, dẫn ngươi đi ăn ngươi thích nhất, đặc biệt lớn hảo kem A. Ừm, ta đây muốn siêu cấp lớn cái chủng loại kia. Hạ Dạ đang khi nói chuyện, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Hạ Tân cũng trở về hắn một nụ cười. Cùng lúc đó, Hạ Vô Song cũng là giận dữ lấy công lên, cố làm ra vẻ. Chịu chết đi. Vạn kiếm quý nhất. Sau đó, theo Hạ Tân thân ảnh nhoáng lên, một cỗ phóng lên cao, một mạch tiếu cửu thiên, phảng phất cái kia kim cô đồng ở trên trời chọc ra một cái lỗ thùng vậy, làm cho thiên địa đều trở nên động dung khổng lồ sát khí, chợt lóe lên. Sau đó, Hạ Tân nhẹ nhàng xoay người, đi tới Hạ Dạ trước người, hướng phía hắn đưa ra một tay. Phía sau Hạ Vô Song thì là trong nháy mắt không có sinh tức. Hạ Dạ dừng một chút, cũng mỉm cười, đưa qua tay nhỏ bé, quá giang Hạ Tân tay. Hai người bàn tay to cầm tay nhỏ bé. Về nhà A. Ừm. Ăn kem đi. Muốn đặc biệt lớn. Đại kết cục. Xong xuôi cảm nghĩ một. Bởi vì thông cáo chương một chỉ có 1.500 chữ, cho nên đạt được 4 chương. Pepsi vẫn cho rằng chưa thỏa mãn, mới là tốt nhất. Chocolate ăn phân nửa mới là vị ngon nhất. Ăn no, ngược lại không bằng trên đường mỹ vị. Đây cũng là Pepsi ở 2 năm trước đã nghĩ kết cục tốt đẹp. Vừa nghĩ tới thư kết thúc, lại có một loại giải thoát cảm giác. Kỳ thực à, trước đây viết sách, cũng bởi vì thích viết sách, thích chính mình sáng tác kịch tình cảm giác. Tuy là, đã từng chỉ có 100 cái độc giả, bồi bạn trên 1 triệu chữ, mỗi ngày đau khổ đợi chương một phát xong sau, khả năng sẽ xuất hiện như vậy 7, 8 cái bình luận. Cũng từng cả ngày ngồi ở đó, một điểm linh cảm không có, nửa chữ mã không được. Đã từng thức đêm suốt đêm gõ chữ, ngày thứ hai tỉnh lại chìa vào vành mắt đen, đang ăn cơm đều muốn lấy kịch tình, ăn xong lại phải liều mạng gõ chữ. Cũng từng xây một chút sửa đổi một chút, một cái chương tiết vọt lên đi, một giờ đổi 10 lần, mỗi lần chỉ đổi một cái từ ngữ, tỉ như, đem bi thương đổi thành bi ai gì gì đó, cảm giác như vậy tốt hơn, phỏng trừng xét duyệt lúc đó an bài lòng đều có. Kỳ thực à, trước đây cũng không cảm thấy mệt, bởi vì ngươi viết không phải viết, kỳ thực cũng chỉ mấy cái như vậy người xem, viết không phải viết, cũng liền một chút như vậy tiền. Giao hoàn tiền thuê nhà, phòng trừng cũng liền đủ mỗi ngày mì ăn liền thêm một trứng gà. Sau đó ta thời gian nhàn hạ, còn có thể tự mình tìm xem thư xem, tìm xem TV xem, cũng có thể tìm xem linh cảm. Lúc đó a, ta cảm thấy vẫn là rất vui sướng. Bởi vì ta cũng nói, Pepsi bản thân là thích viết sách, thích sáng tác, thích tốn hết tâm tư, đi viết một cái tân thế giới, cái này là sở thích của ta, cũng có thể duy trì tiền thuê nhà của ta, sinh hoạt. Vui vẻ là được rồi. Tựa như chơi giả sổ, chỉ muốn khoái lạc liền xong chuyện. Pepsi cũng từ chưa từng nghĩ, mình có thể có nhiều như vậy độc giả, đến nay hồi tưởng, ta đều cảm thấy đây là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng, cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, vui sướng tiêu thất. Cảm giác giống như là bị buộc sáng tác, có chút là ta muốn viết, nhưng có chút căn bản không phải ta muốn viết nội dung, còn có càng nhiều ta muốn viết nội dung, trực tiếp bị ta bôi bỏ. Nhất cái tác, đại khái chính là Hiểu Hàm cùng Hạ Loan Loan kịch tình, các ngươi cũng biết, trước đây bị người phun nhiều lắm, nói thái thủy, phần lớn người còn muốn mang, lại như thế thủy, sẽ đi thăm sách lậu, đưa tới Hạ Loan Loan mới tới nhà, lập tức bị đuổi về đi, chuyện gì không có làm, Tô Hiểu Hàm càng là liền kịch tình cũng bị mất. Đây đại khái là rất sớm chuyện. Sau đó là Hạ Dạ, Pepsi kỳ thực không am hiểu cảnh tượng hoành tráng, cùng với tranh đấu, Pepsi am hiểu ấm áp hàng ngày, nhân vật khác, cùng với tình cảm miêu tả, những thứ này đều cần rất nhiều văn bút miêu tả. Nhưng mấy ngày nay thường thành phần lớn người nước trong miệng kịch tình, không phải thôi động tình tiết, cùng đầu mối chính không quan hệ, không có ý nghĩa, mỗi lần đều là lời giống vậy, làm người cực kỳ phiền, cho nên, trên đường ta thậm chí ngay cả Hạ Dạ thú vị hàng ngày cũng không thể viết. Mỗi lần viết ta đều phải hỏi một chút mình là không phải có thể đẩy kịch tình, có phải hay không kết cấu chặt chẽ, có phải hay không đối với đầu mối chính có trợ giúp, không có thì đi rơi, chỉ có một ít. Đặc thù chăn đệm, mới viết dưới. Cuối cùng là ở mấy tháng trước à, một ngày công tác 8 giờ đồng hồ, ngủ 7 giờ đồng hồ, gõ chữ 8 giờ đồng hồ, còn lại 1 giờ đồng hồ, ăn ra khỏi cửa, trở về, làm còn lại việc vặt vãnh, ngoại trừ này bên ngoài không có bất kỳ thời gian nhàn hạ. Đoạn thời gian đó đúng lúc là ta công tác rất bận rộn thời gian. Quả thực, ta không có theo thời gian đổi mới, ta cũng phản bác không được. Pepsi thời gian đổi mới vẫn là một vấn đề, hơn nữa trong công tác gặp phải thất bại. Mỗi ngày tất cả thời gian rút ra, thức đêm gõ chữ đến 12 điểm, liền theo người nói chuyện thời gian đều không, còn muốn các loại bị chửi, liên tục không ngừng phun, từng cái la hét để cho ta không phải viết sớm một chút kết cục. Đừng treo mọi người, làm lỡ mọi người thời gian. Còn có hiện tại sẽ chờ một cái kết cục. Các loại phun thư rác rưởi, kịch tình rác rưởi, mỗi ngày còn phải chờ đến 12. Ta cũng phản bác không được, trên thực tế các ngươi đến khi mấy giờ, ta chính là cùng các ngươi mã đến mấy giờ, gõ xong lập tức canh. Không có gì đáng nói, có vài người nói mệt mỏi. Ta cũng mệt mỏi. Lúc đầu gõ chữ chắc là chuyện vui sướng, sáng tạo tình tiết, viết ra thú vị cố sự, tự xem đến cũng sẽ cười, hơn nữa còn có tiền cầm. Vì sao vui sướng như vậy chuyện, đến cuối cùng làm ta mệt như vậy. Sau đó ta liền không muốn viết. Cuối cùng tuyết đồng kịch tình, ta cũng không có gì hay cãi lại, lúc đầu chăn đệm đều bày xong, Lãnh Băng Duyệt về nhà, theo lý nên lại đi một chuyến Lãnh gia, đi một chuyến nữa trung ương, xử lý tuyết đồng chuyện. Bất quá một đống người đang những lời ấy lấy, Pepsi thái độ không tốt, cố ý kéo dài tới 12 điểm, mỗi thiên thủy số lượng từ lừa gạt tiền, mọi người sẽ chờ một cái kết cục. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, đây chính là ta đã sớm suy nghĩ xong kết cục, cho nên, tuyết đồng tình tiết xóa, trực tiếp nhảy đến khởi nguyên chi địa. Cái này cũng đưa tới nhân vật này, gần với một lần cuối cùng cả Tát Lít Sùng, đại thai biến, cao trào kết hôn tình tiết không có. Thông cáo 2. Nhân vật cảm tình không có thăng hoa, xem cùng với chính mình cảm giác có điểm vỡ. Bất quá nhân vật tính cách là không có vỡ, đó vốn chính là tuyết đồng tính tình, là nàng ở dưới điều kiện đặc biệt, khả năng chọn lựa phản ứng. Pepsi tự nhận đối với các loại nhân vật tính cách quan hệ bà khống, vẫn đều là của ta cường hạng. Còn như những cái này nói, tuyết đồng đối với Hạ Tân hoàn toàn không có trợ giúp. Không xứng làm bạn gái, kiến nghị trước tìm người bạn gái thử xem, không phải phải hữu dụng mới có thể làm nữ bằng hữu sao. Còn như, những cái này muốn một cái kết cục, đang ở các loại, chờ, một cái kết cục, các ngươi có thể cao hứng, kết cục. Muốn mắng có thể tại hạ bên mắng hai câu, không sao cả, bình thường mắng ta cũng cho tới bây giờ không có hủy quá, nói liên tục không danh đều không, còn có không hủy ngươi bằng luận. Còn như kết quả xấu gì đó, ta kỳ thực cũng không sao, mệt mỏi. Thật mệt mỏi. Đây không phải là ta nghĩ muốn ước nguyện ban đầu. Ở trên, là đối với hết thể bình xịt, cùng với nói ta miễn cưỡng bọn họ đọc sách, treo của bọn hắn kết cục, thậm chí ta khả năng còn lấy đao cái ở tại bọn hắn trên cổ, bức của bọn hắn người đọc sách hồi phục. Kết cục chính là như vậy, đây cũng là ta đã sớm suy nghĩ xong kết cục. Phía dưới, là cá nhân ta phát tiết, cũng không đề nghị quan sát. Có vài người, Pepsi, người bây giờ chí ít cũng coi là một tác giả, phải tinh táo, muốn có phong độ. Cái gì gọi là phong độ liền là người khác mang ta, phun ta không thể mang hắn, cái này sẽ bị hư hỏng hình tượng của ta, càng càng biết làm cho độc giả phản cảm ta, đây là muốn rơi độc giả. Sẽ có vẻ tác giả nhân phẩm không được. Ta lúc đó vừa nghĩ đã cùng, cho nên, trên cơ bản làm sao mắng ta, ta cũng nhịn. Lời nói của ta, đại biểu cho rất nhiều người đối ta đánh giá, đối ta yêu thích, thậm chí ảnh hưởng ta sách thành tích. Phải có tu dưỡng có phong độ, chửi làm như không nhìn thấy, mắng cả nhà ngươi bôi bỏ là tốt rồi, cần gì phải đi theo người tích cực. Ngươi trở về một câu, thì có một đám đông người phun ngươi, bành trướng, không có tố chất, một mình ngươi có thể phun vài cái. Ta trước đây cũng nghĩ như vậy, nhân phẩm không tốt tác giả, muốn rơi phấn, rơi thư thành tích. Chỉ tiếc, Pepsi ưu điểm là chăm chú, ta có thể là một cái tinh tiết, tạo hình một ngày, một chữ bất động. Pepsi khuyết điểm cũng là chăm chú, rất nhiều chuyện, ta cũng dễ dàng tích cực. Cho nên, ngày hôm nay ta còn thực sự liền muốn đánh nhau. Trước đây Pepsi liền một cái sập tiệm không thể lại sập tiệm tay viết, 100 cái độc giả, nhưng ta khoái khoái lạc lạc gõ chữ. Sau lại độc giả tăng đến 300, 400 cái tả hữu A, cụ thể ta cũng đã quên, dù sao thì là Hạ Loan Loan tới phòng cho thuê bị ta hủy kịch tính nơi đó, một đống lớn độc giả ngại thủy, không nên nhìn Hạ Loan Loan cái này không quan trọng người qua đường, muốn xem nữ chủ, muốn thôi động kịch tính. Muốn thôi động đầu mối chính, dù cho Pepsi nói Hạ Loan Loan về sau biết rất hữu dụng, cũng bị một đám đông người uy hiếp, lại thủy kịch tình, lừa gạt tiền, viết như thế rất rưởi, thì nhìn sách lậu. Sau đó, Hạ Loan Loan kịch tình xóa, Tô Hiểu Hàm, mọi người nói người qua đường, ta xóa. Hạ Dạ, không phải thôi động đầu mối chính, không phải thôi động kịch tình, không có ý nghĩa hàng ngày, ta xóa. Tuyết Đồng, ngại kịch tình chậm vội vàng kết cục, ta cũng xóa. Bây giờ nghĩ lại, nhìn chung toàn văn. Tam đại nữ chủ, Dạ Dạ, Nguyệt Vũ, Tuyết Đồng, liền một cái thư Nguyệt Vũ, bị ta hoàn chỉnh viết ra, khả năng bởi vì đây là cùng Pepsi trong lòng nữ thần có quan hệ à, mặc cho mọi người như thế nào phun Nguyệt Vũ, để cho nàng sớm một chút đi tìm chết, ta cũng một chút viết ra, bởi vì đây là Pepsi đã từng một giấc ngộng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mệt mỏi quá. Đương nhiên, cái này cũng cùng Pepsi lần đầu tiên viết sách, lần đầu tiên có nhiều như vậy độc giả có quan hệ à, ở có chút đại thần nhãn bên trong. Những thứ này không coi vào đâu, nhưng đối với Pepsi mà nói, là ý nghĩa phi phạm. Vốn chính là tự ngu tự nhạc tác phẩm, đột nhiên có nhiều người như vậy thưởng thức. Nhất là lúc đó 3-500 người thời điểm, ý của mọi người thấy đối với ta ảnh hưởng cũng rất lớn. Sau lại, một ngày gia tăng rồi 1.000 nhiều độc giả, ta nhớ được còn cùng đàn người bên trong tán gẫu qua. Pepsi đối mặt với máy tính, một ngày không có viết ra một chữ chữ. Sợ, khẩn trương, kích động, ta không biết. Ta chỉ là một văn bút bất nhập lưu, thậm chí rất nhiều từ ngữ cũng không biết ý tứ, căn bản không viết ra được thứ tốt gì tay bút, ta hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình có nhiều như vậy độc giả. Lúc đó còn cùng trong bầy người nào đó nói, ta không được, đầu trống rỗng, phía sau kịch tính ta làm như thế nào viết. Ta muốn là một cái xử lý không tốt, có thể hay không rơi rất nhiều độc giả a? Ngươi nói người nhiều như vậy, thích xem loại hình gì, ta đến cùng làm như thế nào viết ta. Lúc đó quá khẩn trương. Thực sự cái gì đều không viết ra được tới, cực kỳ lo lắng cho mình viết không hay. Khả năng một ít người muốn cởi dưới, mới 1.000 nhiều người liền khẩn trương thành như vậy, cũng quá không có tiền đồ. Nhưng đây chính là sự thực, đây đối với ngay lúc đó Pepsi tới nói là bất khả tư nghị. Bởi vì Pepsi rất nghiêm túc, chăm chú đối đãi tác phẩm của mình, chăm chú đối đãi ý kiến của người khác. Sợ tự viết không tốt bị chửi, cũng sợ viết không như ý rơi độc giả. Cái này giống như cảm tình, trước nghiêm túc nhất phương liền thua. Ngươi càng là quan tâm, cuối cùng thì càng biết mất đi. Nơi đây cũng kiến nghị mọi người ở cảm tình bên trong bảo trì chính mình, trước nghiêm túc nhất phương nhất định là bên thua. Thông cáo 3. Sau lại độc giả lại càng ngày càng nhiều, sau đó liền thành như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta phát hiện, chính mình thật là ngu. Ta 100 cái độc giả, đều có thể tự ngu tự nhạc vui vẻ viết 1.000.000 chữ, viết chút để cho mình hài lòng, cũng để cho nhìn người vui vẻ nói. Ta bây giờ độc giả số lượng, tùy tiện rơi. Còn có thể rơi đến 100 trở xuống. Có thể là quá quan tâm đi, đưa tới phía trước tinh thần cực kỳ tan vỡ. Hơn nữa mỗi ngày mệt muốn chết, mỗi lần gõ chữ thực sự là đau đầu muốn chết, còn nhớ kỹ mấy ngày nay ngủ không ngon phát sốt, đánh xong bình tiếp nước lại gấp trở về, vội vội vàng vàng gõ chữ, sau đó gõ xong bị phún, tâm tính càng bạo tạc. Kỳ thực, nói ta kịch tình khung không tốt, nơi nào logic không đúng, nhân vật hình tượng không tốt, nơi nào khó chịu, nơi đây quá kiềm nén, gì gì đó, ta đều tiếp thu. Pepsi tử không phải cho là mình nơi nào viết tốt. Mọi người đối với kịch tình, đối với luận án có bất đồng ý kiến, ta cũng thích giao lưu, cải tiến. Ta ghét nhất chính là những cái này châm chọc khiêu khích, ra vẻ mình rất thông minh, lại nửa điểm thực chất nội dung đều không. Cái gì lại nước? Thành công lại thủy chương một, lại lừa gạt đến rồi tiền. Tờ này hoàn toàn không có thôi động đầu mối chính. Chương này thúc đẩy cái gì kịch tình? Chương này viết cái gì? A, ta dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát. A, chương này có viết cái gì? Hạ Tân sáng sớm rời giường, đánh răng, rửa mặt, ăn, mua tiểu lung bao, đến trường, cái này gõ chữ thật là ung dung. A, càng viết càng rắc rưởi, hiện tại chúng ta cũng liền các loại, chờ, một cái kết cục. Ta dùng tiền đọc sách không đến phun, lẽ nào làm từ thiện? Như loại này cũng rất làm giận. Cảm giác mình rất ngu, ta thực sự là chỉ số IQ bị một ít nhược trí kéo đến giống như bọn hắn trình độ, sau đó bị bọn họ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ta. Ta cũng được nhược trí. Ta hôm nay, nên cái gì hình tượng cũng không cần, ta cũng phải đem những người này giáo dục một chút. Thay các ngươi ba mẹ giáo dục các ngươi. Ta vốn chính là tay bút, muốn cái gì hình tượng? Một lại nước. Ngươi nói lần một lần hai coi như, nói ba lần, bốn lần, năm lần, ngươi còn đuổi theo xem, biết rõ là thủy còn đuổi theo xem. Hai lại thủy một tấm, lại lừa gạt tiền. Ngươi cũng giống vậy, ngươi thông minh như vậy, còn có thể bị ta lừa gạt tiền sao? Ta ba đến bốn giờ đồng hồ viết một tấm. Lừa ngươi một nhiều lông tiền, rất nhiều sao. Một tháng ta hoa 200 tiếng đồng hồ hơn, liền lừa ngươi 10 đồng tiền. Ngươi chớ nên bị ta lừa gạt một chút không? Ba chương này hoàn toàn không có thôi động đầu mối chính. Muốn thôi động đầu mối chính, sẽ đi thăm thôi động đầu mối chính. Ta từ chương 1000, bắt đầu, minh xác biểu thị, ngươi hoặc là toàn lấy xem, hoặc là liền đổi quyển sách xem, sách của ta, cũng không đẩy đầu mối chính. Bốn chương này thúc đẩy cái gì kịch tình? Đối với toàn văn có cái gì trợ giúp? Có cái gì trợ giúp, ngươi mắt mù à, chính mình không nhìn ra, không có trợ giúp sẽ không xem, vậy ngươi đi xem trình thám huyền nghi tiểu thuyết ta, cái kia khấu chặt chủ đề, cam đoan trường trường, có thôi động. Pepsi vốn chính là chậm nhịp điệu, ta am hiểu chăn đệm, tô đậm, nhuộm đấm bầu không khí, vĩnh viễn không phải thôi động kịch tình. Nam chương này viết cái gì? Ta dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát. Loại ngữ người này thực sự nhược trí. Một câu nói khái quát một cái chương tiết rất đáng gờm. Ta tiểu học 2 năm cấp lao sư sẽ dạy qua. Ta câu nói đầu tiên có thể khái quát tứ đại tác phẩm nổi tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết sao, cái này có thể nói rõ cái gì, có vẻ ta so với Ngô Thừa Ân, La Quán Trung thông minh hơn rồi hả? Ngươi như thế, trong cuộc sống chính là cả ngày theo người nói, ta nhà bên cạnh ở một cái ước vạn phú ông, thúc thúc ta là đại quan nhân, sinh hoạt người thất bại. Ngươi nhà bên cạnh ở ước vạn phú ông, mắc mớ gì tới ngươi, thưởng ngươi tiền sao, thúc thúc ngươi là đại quan, cho nên... với ngươi có len sợi quan hệ. 6A, càng viết càng rắc rưởi, hiện tại chúng ta cũng liền các loại, chờ, một cái kết cục. Hiện tại kết cục có, chào tạm biệt, tốt đi không được tiễn. 7 ta dùng tiền đọc sách không đến phun, lẽ nào làm từ thiện. Duy chỉ có ngươi những lời này, ta cảm thấy nói rất đúng, đều tốn tiền, đương nhiên nên phun. Ta cường liệt kiến nghị ngươi đi phòng tập thể thao, tìm một chút tám khối cơ bụng phun, lớn mật nói cho hắn biết, ngươi dùng tiền mời huấn luyện viên, dựa vào cái gì không thể phun. Nhất định phải chỉ vào mặt của đối phương phun, không muốn kinh sợ. Bị cắt đứt mấy chiếc xương sườn, ta giúp ngươi đệm tiền thuốc men. Ta đối với độc giả châm chọc khiêu khích, tố chất không tốt. Không có ý tứ, ta từ không thừa nhận những thứ này là ta độc giả. Hơn nữa, Pepsi tố chất không tốt, nhân phẩm không tốt, không sao cả, ngươi xem thư là tốt rồi, lại không nhìn người. Về sau, bất kể là hậu ký, vẫn là sách mới, phàm là chứng kiến cái loại này châm chọc khiêu khích, Vĩnh Phong không cần cảm ơn. Không có ý tứ, ta liền một tay bút, ta không cần phong độ, cũng không cần nhân phẩm, ta làm tự ta là tốt rồi. Viết tự ta muốn viết là đủ rồi. Pepsi không đồng ý, chỉ có ngươi phun ta, ta không thể phun ngươi quý củ. Còn có những cái này trong sách, còn có tư mật ta, ân cần thăm hỏi cả nhà của ta, không có ý tứ, ta không có các ngươi những thứ này còn bất hiếu. Không cần mỗi ngày cho ta đặt câu hỏi sau khi. Ta chính là ta cứ như vậy. Muốn nhân phẩm ra sao, nhiều mệt. Sợ cái gì rơi độc giả, gõ chữ đều mệt, ta mã ta thích thì tốt rồi. Ở trên là đưa cho những cái này bình xịt. Thông cáo 4. Phía sau những lời này, là đưa cho vẫn chống đỡ Pepsi những cái này độc giả. Xin lỗi. Ân, thực sự thật có lỗi. Hối hận nhất đúng là, lúc đó tâm tính bạo tạc, đem lớn nhất nữ chủ, Tuyết Đồng phó bản cho hủy xong, trực tiếp nhảy đến khởi nguyên chi địa. Bị những cái này nhược trí bình xịt tức giận, làm tự ta cũng nhược trí. Kỳ thực. Còn có càng lớn một bộ phận độc giả là chống đỡ Pepsi. Cũng là vẫn chống đỡ tới được. Cảm giác như vậy cố gắng tổn thương những người này lòng. Rất xin lỗi, Pepsi lần đầu tiên viết sách, quá trẻ con. Cho nên, nếu có người muốn xem nói, Pepsi sẽ viết sau đó nhớ. Hậu kỳ A, kỳ thực ta cũng không biết muốn viết cái gì. Đại khái chính là chút, không phải thôi động kịch tình, không phải thôi động đầu mối chính, lại rất nước sinh hoạt hàng ngày a, xử lý xuống các nàng chủ nhân vật quan hệ, ta sẽ tận lực đền bù xuống, Tuyết Đồng bên kia quan hệ. Bất quá, phỏng trừng cũng không cứu lại được. Dù sao Hạ Tân thực lực bây giờ nhảy lớp thật lợi hại, hơn nữa, toàn thư chính văn đầu mối chính cũng kết thúc. Cơ bản không sao. Kỳ thực như vậy kết cục là tốt nhất, coi như không có Tuyết Đồng cái này nhân loại được. Đùa giỡn. Phía trước công tác bận quá, tâm tính bạo tạc, hiện tại tỉnh lại. Pepsi tiếp lấy sẽ viết hậu ký, vừa buồn ta cũng không biết viết những gì, ngược lại, là sẽ viết chút ta thứ mình thích, mình mở tâm gì đó à. Khả năng 3, 5 chương, cũng có thể, 30 năm chục chương, ta không biết. Ta sẽ tận lực đem nhân vật đều xử lý xuống, so với như Nguyệt Múa, Hiểu Huyên, Tuyết Đồng gì gì đó, đại thể chắc là mấy ngày nay thường à. Phía sau chính là tặng lại thích Pepsi, chống đỡ Pepsi người hái mộ. Phía trước chính là đưa cho những cái này bình xịt đã kết cục, muốn phun ở phía trước trường tiết phun. Pepsi nhân phẩm không tốt, tố chất cũng không tiện, phía sau ngươi phun ta một câu, ta liền hủy phong vĩnh cửu, lại ni toàn ra. Chỉ đơn giản như vậy. Thuận tiện nữa đối một ít người nói một câu, ta văn tự, đều là mình đào giống tâm tư nghĩ ra được tâm huyết, không nhìn là tổn thất của ngươi, không phải của ta. Ân, hiện tại quăng đi hình tượng, đem lời trong lòng nói ra, ung dung sinh ra. Ngày mai cho mình nghỉ một ngày. Chơi chơi game, bắt đầu ngày mốt viết đến tiếp sau hậu ký. Lặp lại một lần, phía sau chương tiết còn có phía trước những cái này châm chọc khiêu khích, mà không phải thực tế phê phán kịch tình. Nhân vật, chương tiết, ta liền bốn ngươi hiểu được. Bình luận nhân vật, chương tiết, kịch tình, nhịp điệu, nơi nào không tốt, ta đều hoan nghênh, liền chán ghét âm dương quái khí. Pepsi liền một tay bút, không cần hình tượng, cũng không còn gì người hái mộ, không sợ rơi. Ta cứ như vậy một cái nghiêm túc người, chăm chú đối đãi mình văn tự. Chăm chú đối đãi độc giả đánh giá cái này là đủ rồi, buổi chiều mới tìm 5 giờ đồng hồ nhìn tích góp từng tí 1-5.000 bình luận, còn lại 5.000 bình luận không thấy. 100 độc giả ta đều có thể kiên trì viết 1 triệu chữ, vẫn còn ở tử rơi mấy người các ngươi bình xịt. Hơn nữa, ta kiến nghị các ngươi toàn bộ đặt hàng sau đó mới tới phun ta, nhưng cái này chỉ vào 3.500, chính là 3.5 đồng tiền, người hái mộ giá trị uy hiếp không nhìn, ngươi đơn giản là muốn cười chết ta, kế thừa ta con kiến hoa thôi phải. Hoa. Đem muốn nói xong. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ân, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục gõ chữ A. Có thể mã bao nhiêu ta cũng không biết, khả năng 3 trường, 5 trường, khả năng mấy chục tấm, ngược lại đem người vật hoàn thiện ở dưới, tất lại tâm huyết của mình, gõ xong, các loại, chờ, mở sách mới A. Chương 2131, gặp lại. Cũng không biết là người nào trước hô câu, long mạch bị hủy. Hạ Vô Song chết. Thật đã chết rồi. Lần này, Hạ Tân là không có chút nào lưu thủ. Theo tầm mắt mọi người đầu đến cái kia vẻ mặt thật thà Hạ Vô Song trên người, liền thấy, hắn mới vừa còn hoàn hảo thân thể, một cái chia năm xẻ bảy ra, sau đó toàn bộ rơi xuống đất, triệt để không còn hình người. Không khí của hiện trường nổ tung hết mở. Chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta không chết đi. Dường như, là không có sự tình. Còn sống không? Ta cái cổ vẫn còn ở A. Long mạch, hình như là gạt người. Là gạt người. Ha ha ha, chúng ta không có việc gì, chúng ta còn sống. Có người điên cuồng cười to, có người cao hứng nhảy dựng lên, cũng có người tại nơi vẻ mặt hưng phấn chiến đấu. Hạ Vô Song không thể nghi ngờ là đối phương lần hành động này hạch tâm, lúc đầu có Hạ Vô Song long uy đè nặng, thiên sứ bộ đội, thăng long bộ đội là ổn thao thăng khoán. Hiện tại Hạ Vô Song một hồi vong, hơn nữa, lần này không phải rơi vực sâu, là thiết thiết thực thực bị chặt, coi như thần tiên đều không cứu được. Nhất thời tất cả mọi người luôn cuống, chủ soái đã chết. Cái kia chiến trận này còn có ý nghĩa gì sao? Coi như thắng thì có ích lợi gì? Cũng không biết người nào dẫn đầu, mặc kệ thiên sứ gen bộ đội, vẫn là nguyên xà bộ đội, cũng bắt đầu từng bước rút lui. Mà trên thực tế, nhưng vào lúc này ngoài động, ở một mảnh mưa bom báo đạn trong chiến đấu, ở đạn đạo cộng thêm máy bay chiến đấu lửa đạn bay tán loạn bên trong, tới một người. Một cái Hạ Tân quen thuộc, có thể nói ảnh hưởng Hạ Tân một sinh mệnh vận người Lục Nhân. Chỉ là lúc này đây, Lục Nhân không phải là một bộ nhà giàu mới nổi một dạng trang phục, nàng mặc tương đối phong cách cổ xưa, trang nhã, một thân mộc mạc trường bào da thân, tóc cũng quấn ra khỏi một bộ đạo sĩ kiểu tóc, tay cầm một quyển thẻ che cổ tịch, từng bước, đi bộ nhàn nhã đã đi tới. Thoạt nhìn tương đối giống nhau là một thâm sơn tu sĩ, đi ra tản bộ mà thôi. Phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy phía sau hắn, bên cạnh hắn, nhiều như vậy máy bay hải cốt rơi xuống, nhiều như vậy đạn đạo giữa không trung bạo tạc. Hắn từng bước một tới nơi này người thứ ba cửa huyệt động, sau đó suy nghĩ một chút, lại tha dưới, đi vòng qua Lãnh Tuyết Đồng bên này. Lãnh Tuyết Đồng một bộ di thế mà độc lập một dạng răng dấp,